Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba trăm bốn mươi trên kênh tiểu tử. Chương 2321 hói đầu hạt người quen biết cũ. Thứ 2321 chương. A. À, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, tổ tông, ngài là ta tổ tông, có chuyện dễ thương lượng, tuyệt đối đừng động thủ. Kiếm gãy tiếng kêu rên liên hồi, tại chỗ nhận túng, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, mượn nhờ luân hồi chân giới sức mạnh, đem cái này kiếm gãy trấn áp, trong lòng lại tại nghĩ ngợi, muốn thế nào xử trí đối phương. Chất liệu tựa hồ rất không bình thường, cứng cỏi đến không tưởng nổi, ngay cả tiên đạo chi lực vậy mà đều không cách nào đem hắn phá hủy cùng đánh nứt, ngoài ra tích chứa kinh người phong duệ chi khí, có thể hay không đem hắn dung luyện đến trong tu la kiếm. Vương Đằng suy nghĩ, cái kia kiếm gãy nghe vậy, nghe được Vương Đằng vậy mà muốn đưa nó dung luyện đi, lập tức dọa đến đủ mọi màu sắc, vội vàng nói, đừng, tổ tông, tiểu kiếm cầu ngài, tiểu kiếm thành tinh không dễ. Ngài nhưng tuyệt đối đừng cho ta dung luyện a, ta nguyện ý phụng ngài làm chủ. Nó quả quyết nhận túng, lo lắng Vương Đằng thật sự đưa nó dung luyện đi, luyện hóa tiếng cái khác thần kiếm bên trong, phụng ta làm chủ. Vương Đằng lông mày nhíu lại, miệt đối phương một mắt, vuốt cằm nói, nhận lấy ngươi, ngươi có thể vì ta làm những gì? Tổ tông, tiểu kiếm năng lực cũng lớn, nhưng đồ tiên lục Phật, vì tổ tông ngài bình định cừu địch. Kiếm gãy lập tức nói, mở miệng một tiếng tổ tông, không có chút hạn cuối nào, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, mặt đen lại nói, đừng có lại gọi ta tổ tông, ta không có ngươi vô sĩ như vậy không có hạn cuối tử tôn. Sau đó, hắn liếc xéo đối phương, cười nhạo nói, đồ tiên lục Phật, ngươi có cái bản lĩnh này, vậy bên ngoài tên kia, liền giao cho ngươi. Kiếm gãy lập tức mắt sáng lên, hưng phấn nói, không có vấn đề, tổ. Công tử ngài thả ra tiểu kiếm, để cho tiểu kiếm ra ngoài. Tiểu kiếm này liền đi lấy hắn hạng bên trên đầu chó, đem đầu hắn hái xuống cho công tử làm cái bô. Phanh! Vương Đằng không nói hai lời, trực tiếp một cái tát quất vào kiếm gãy trên thân, khiến cho ngao ngao trực khiếu. Ngươi muốn thật có cái bản lĩnh này, mới vừa rồi còn sẽ bị cái kia lão bang tử quất bên trên nhảy xuống vọt, cuối cùng bất đắc dĩ chạy trốn tới nơi này sao? Thật coi bản công tử dễ lừa gạt sao? Ta nhìn ngươi là muốn chạy trốn, lại ý đồ rõ ràng. Vương Đằng liếc xéo lấy nó nói, sau đó trực tiếp sử dụng phần thiên ma viêm, dự định đem đối phương luyện hóa hết, đừng, dừng tay, công tử, tiểu kiếm thật có năng lực, chỉ là ngủ say quá lâu, sức mạnh trôi đi nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tiểu kiếm liền có thể khôi phục lực lượng, đến lúc đó, trên trời dưới đất này, không có người có thể đỡ nổi tiểu kiếm nhất kiếm. Ngài nhưng tuyệt đối đừng đem tiểu kiếm luyện hóa a. Kiếm gãy đau khổ cầu khẩn. Hoàn toàn buông xuống tư thái, trước đây phách lối, bây giờ là không có tin tức biến mất, một bộ dáng tội nghiệp, đang khi nói chuyện, nó cắn răng, vậy mà chủ động dâng ra một tia hồn huyết, không dối gạt công tử, tiểu kiếm kể từ lần đầu tiên nhìn thấy công tử, liền đã bị công tử phong độ tuyệt thế nghiêng đổ, vào thời khắc ấy, tiểu kiếm trong lòng liền biết, ngài chính là ta thiên mệnh công tử, là ta mệnh trung chú định chủ nhân, là tiểu kiếm muốn toàn tâm toàn ý, trung thành tuyệt đối. Đuổi theo cả đời người. Tiểu kiếm đối với công tử ngày đêm nhớ trông mong, cuối cùng chờ đến công tử đến, công tử A, đây là tiểu kiếm hồn huyết làm chứng, tiểu kiếm lời nói, câu câu thực tình, chữ chữ phế tạng. Kiếm gãy một bộ dáng thâm tình thành thực, mở miệng nói ra, cái này khiến Vương Đằng không khỏi im lặng, gia hỏa này, như thế nào cùng trụi lông một cái bản tính, hắn ma xui quỷ khiến nói, ngươi có thể hay không trộm bảo. Kiếm gãy sửng sốt một chút, sau đó hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu như giả tỏi, biết, công tử, tiểu kiếm 360 đi, được là trạng nguyên, chỉ cần công tử muốn, cái gì tiên tử thánh nữ, tiểu kiếm hết thảy cho công tử khiêng về nhà. Vương Đằng sắc mặt tối sầm, ta nói chính là trộm bảo, không phải cướp giật. A, đúng, trộm bảo ta cũng sẽ, công tử có chỗ không biết, năm đó tiểu kiếm người xưng thiên hạ đệ nhất trộm, trong thiên hạ. Không có tiểu kiếm trộm không được đồ vật. Kiếm gãy lập tức mở miệng nói, đủ loại thổi phồng năng lực của mình, cầu sinh dục tràn đầy. Trên thực tế, nó là thực sự sẽ không trộm bảo. Nhưng mà bây giờ Vương Đằng hỏi, sống chết trước mắt, mặc kệ trước đó có thể hay không, bây giờ nhất định phải biết a. Hắn biết rõ biết, Chính mình chỉ có biểu hiện đối với đối phương hữu dụng, mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Nghe được kiếm gãy như thế chắc chắn lời nói, Vương Đằng không khỏi khóe miệng hơi rút ra, gia hỏa này, vậy mà cũng sẽ trộm bảo, thật chẳng lẽ là trụi lông tên kia bản gia hay sao, ngoại trừ trộm bảo, ngươi còn biết gì? Rất nhiều. Vương Đằng im lặng, bất quá cuối cùng vẫn không có đem đối phương dung luyện, chủ yếu là tiểu tu kháng cự làm cho đối phương dung nhập tự thân, dựa theo tiểu tu thuyết pháp, bản thân nó căn bản không cần lại dung nhập khác bất kỳ tài liệu, chỉ cần thể nội phong ấn công cùng xiềng xích giải trừ, liền có thể trở lại đỉnh phong tư thái. Tu La Kiếm đỉnh phong tư thái mạnh bao nhiêu, Vương Đằng không cách nào tưởng tượng, bây giờ Tu La Kiếm vẫn chỉ là giải trừ chính đạo phong ấn thần vòng, uy lực của nó cũng đã bể nghệ chân khí cấp bậc thần kiếm. Tại trong chân khí cấp bậc thần kiếm, gần nhất, Tu La Kiếm lớp phong ấn thứ 10 thần vòng cũng đã giãn ra, bị Vương Đằng bảy đại thần ma phân thân, liên hợp lĩnh hội, cùng với suy tính, có đầu mối, không bao lâu nữa, liền có thể hoàn toàn suy diễn ra, đem hắn phá giải. Đến lúc đó, phá vỡ 10 lớp phong ấn thần vòng Tu La Kiếm, uy lực không hề nghi ngờ lại sẽ có tăng lên không nhỏ. Đã như vậy, vậy sau này ngươi liền đi theo bản công tử bên cạnh a. Vương Đằng nhận đối phương hồn huyết, ở đối phương hồn huyết bên trên, thiết hạ linh hồn cấm chú, tiếp lấy đem hồn huyết trả về. Cái kia kiếm gãy nhìn thấy Vương Đằng bày linh hồn cấm chú, nhịn không được lộ ra một tiếng ồ ngạc nhiên, như thế nào? Vương Đằng nhíu mày, không có gì, chính là công tử vừa mới thi triển thủ đoạn, có chút quen mắt. Kiếm gãy một mặt suy tư đạo, Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, hừng hực ánh mắt lập tức rơi vào kiếm gãy trên thân. Đối phương vậy mà nhận ra hói đầu hạt truyền thụ cho hắn đến từ những thứ chưa biết khác vị diện linh hồn cấm chú. Chẳng lẽ nói đối phương nguyên bản cũng không phải là một giới này tồn tại, người biết linh hồn cấm chú? Vương Đằng trực tiếp hỏi, kiếm gãy lộ ra một bộ dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, thủ đoạn này cũng không phải là một giới này thủ đoạn, ta nhớ được môn thần thông này, chính là năm đó một cái hồn đạo cự phách sáng tạo. Gọi là khống thần quyết, cũng gọi linh hồn cấm chú. Nghe nói bị thiết hạ loại này linh hồn cấm chú sinh linh, trừ phi đối phương tự mình giải trừ khống chế, bằng không mãi mãi cũng không có cách nào, dựa vào chính mình giải trừ cấm chú, vô cùng thần bí cùng cường đại, toàn bộ thế gian, chỉ có đại lão đó mới có thể, công tử làm sao lại tập được môn thần thông này. Vương Đằng ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn chầm chầm kiếm gãy nói, ngươi nói cái kia hồn đạo cự phách, đại lão đó, có phải hay không một cái gà rừng? A, công tử ngươi gặp qua nó. Kiếm gãy nghe vậy lập tức giật mình không thôi, sau đó vô cùng kích động nói, công tử, ngươi thực sự từng gặp nó. Không tệ, chính là cái kia gà rừng. Nó thật sự rất kích động, thậm chí bắt đầu trở nên có chút nói năng lộn xộn, trong hư không vòng tới vòng lui. Vương Đằng thấy thế trong lòng càng thêm kinh dị, gia hỏa này, nghe được trụi lông, đã vậy còn quá kích động. Nhìn qua cùng trụi lông tựa hồ quan hệ rất không bình thường, đây chẳng lẽ vốn là người một nhà? Chương 2322 hạt diêm lai lịch. Thứ 2322 chương. Nghe được kiếm gãy lời nói, Vương Đằng triệt để động dung, trong lòng thật sự kinh ngạc không thôi, kẻ trước mắt này, vậy mà thật sự nhận biết trụi lông, hơn nữa nhìn qua, giữa hai bên tựa hồ quan hệ rất không bình thường, chẳng lẽ vừa rồi thực sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, nhà mình không biết người trong nhà sao? Ngươi cùng tên kia quan hệ thế nào? Vương Đằng dò hỏi, nhìn xem kiếm gãy thần sắc cổ quái, bởi vì, cái này kiếm gãy tính cách, cùng trụi lông rất nhiều nơi quá tương tự, thậm chí ngay cả giọng nói chuyện đều có chút giống, lại đồng dạng không có tiết tháo cùng hạng cuối, rất khó để cho người ta không nghi ngờ quan hệ giữa hai cái, tên kia. Nói về hói đầu hạt, kiếm gãy có chút lòng đầy căm phẫn, nói, trước kia chính là tên kia, cưỡng ép đem ta từ trong nơi ở của ta móc ra, còn đánh cắp ta hang ổ bên trong, đủ loại kỳ trân dị bảo, cuối cùng còn từng lừa phỉnh ta, nói muốn dẫn ta cùng một chỗ phát tài, mang ta đi trộm bảo, kết quả mỗi lần đều lừa ta. Kiếm gãy càng nói càng tức, tên kia mỗi lần đều để ta canh chừng, tiếp đó trộm bảo bối vậy mà không gọi kêu lên ta cùng đi, chính mình chuồn đi, để cho ta cho nó cõng nồi, làm hại ta bị đủ loại truy sát, hơn nữa còn không chỉ một lần hố nó kiếm gia năm đó ta chính là vì truy sát nó, mới rơi vào đến nơi này một giới, trong lúc đó tao ngộ biến cố lớn, thần hồn tổn thương, lâm vào yên lặng, gần nhất mới tỉnh lại. Kiếm gãy chậm rãi mở miệng nói ra, ngữ khí càng ngày càng kích động, tên kia trước kia cũng đã trải qua một hồi biến cố, thụ thương không nhẹ, hừ, đừng để ta lại bắt lấy nó, bằng không thì ta không phải gọt nó không thể, đưa nó chặt thành 18 đoạn, cho công tử ngươi nấu canh, tuyệt đối bổ dưỡng. Vương Đằng đã trong bất tri bất giác há to miệng, nhìn xem kiếm gãy, ánh mắt cổ quái, thì ra giữa hai bên cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy quan hệ, nghe, giữa hai bên tựa hồ ân oán không cạn, cái này kiếm gãy đối với trụi lông oán niệm không nhỏ, công tử, ngươi đã gặp ở nơi nào tên kia? Kiếm gãy mở miệng hỏi, trên thân đằng đằng sát khí, rất là kích động, một bộ dáng muốn tìm trọc nào đó liều mạng, Vương Đằng im lặng, nói, ngươi nói tên kia, bây giờ là bản công tử bên người linh sủng, là người trong nhà, đến lúc đó gặp mặt, không thể làm loạn, có biết không? Cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, kiếm gãy triệt để ngây dại, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, công tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Tên kia, trở thành ngươi linh sủng. Làm sao có thể, hạt diêm tên kia, kiêu ngạo không thôi, xem thường vạn giới, vậy mà lại đuổi theo công tử. Kiếm gãy có chút không dám tin, công tử, ngươi nói tên kia, nói với ta là cùng một cái A. Kiếm gãy cảm thấy quá hoang đường, trước kia họa loạn một phương, để cho vô số kinh khủng tồn tại cũng vì đó nhức đầu tồn tại, cư nhiên bị chỉ là thần giới vị diện người cho thu phục, cái này nghe vào, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, giống như là, một phàm nhân, thu một cái cấm kỵ tồn tại xem như tùy tùng một dạng, để cho người ta không thể tin, không có sai, nó liền kêu hạt diêm. Vương Đằng thản nhiên nói, trước đây đọc đến hói đầu hạt thức hải trí nhớ thời điểm, từ hắn lẻ tẻ ký ức trong tấm hình, hiểu được hói đầu hạt tên thật, chính là gọi là hạt diêm. Kiếm gãy triệt để ngốc trệ, sau đó ngạc nhiên nói, không có khả năng, tên kia như vậy tự phụ, làm sao lại đuổi theo tại người, mặc dù công tử ngài ngút trời thần võ, kinh tài tuyệt diễm, khoáng thế độc tôn, mị lực vô hạn, thế nhưng gia hỏa. Hắn không thể lại đuổi theo người khác mới đúng. Vương Đằng nghiệt hắn một mắt, nói, ngươi bây giờ không phải cũng đuổi theo ta sao? Kiếm gãy lập tức ngữ khí trì trệ, thần sắc ngây người, đúng vậy a, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không khả năng đuổi theo Vương Đằng. Nói như vậy, tên kia trước đây chẳng lẽ cũng là cùng mình lúc bình thường, bị thúc ép thần phục, nghĩ tới đây, kiếm gãy không khỏi thở dài, không nghĩ tới cuối cùng chính mình vậy mà cùng lão trọc cùng ở tại chung một mái nhà, vi thần cùng triều, cái này còn thế nào báo thù, công tử. Ngươi thu tên kia làm linh sủng, đây là một cái thiên đại nhân quả nha, tương lai nói không chừng sẽ có đại phiền toái. Sau đó, kiếm gãy nhịn không được mở miệng nói ra, công tử tốt nhất đưa nó đá ra môn đi, cùng nó phân rõ giới hạn, hay là đưa nó nấu, bóc chết nhân quả. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, thần sắc bất thiện nhìn về phía kiếm gãy, hắn cùng hói đầu hạt cùng nhau đi tới, giữa hai bên mặc dù cãi nhau ầm ĩ, nhưng mà trên thực tế lại có không cạn tình nghĩa. Đối phương mới vừa vặn đầu nhập dưới quyền của hắn, cũng dám tới khích bác Ly Gián. Công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta không phải là cố ý muốn tìm phát Ly Gián, mà là vì công tử tương lai an nguy suy nghĩ. Công tử ngươi biết không, cái kia gà rừng, trên người nhân quả nhiều lắm, trước kia không kiên nể gì cả, không biết trộm lấy bao nhiêu kinh khủng thế lực bảo khố, thậm chí còn từng quét ngang các đại nguy hiểm cấm khu, đánh cắp một chút cường giả cái thế vì chính mình chuẩn bị kéo dài tính mạng tiên dược. Không chỉ như thế, nó còn tới chỗ thu người sủng, bắt đi không biết bao nhiêu đại nhân vật hòn ngọc quý trên tay, xem như nha hoàng, trêu đến gà bay chó chạy, người có thể tưởng tượng đến sao, trước kia chỗ ở giới kia, thậm chí phụ cận lân cận mấy giới, thế gian đều là địch. Dù cho là tên kia lại am hiểu bỏ chạy, cuối cùng cũng là không chỗ có thể trốn, thế gian đều là địch, dẫn đến toàn bộ giới kia, cũng không có đất dung thân của hắn, cuối cùng gặp vô số đại nhân vật vây giết. Mặc dù cuối cùng giết ra ngoài, nhưng mà xem chừng cũng đại thương nguyên khí. Nhưng có thể thấy trước, năm đó trên người hắn nhân quả, tuyệt sẽ không liền như vậy bị chém đứt, nói không chừng hiện tại cũng còn có người, chưa từng đưa nó lãng quên, tại kiên nhẫn, suy tính tung tích của nó, công tử bây giờ đưa nó thu đến dưới trướng, tương lai nhất định phải thay nó gánh chịu bộ phận nhân quả, lấy công tử bây giờ thực lực tu vi, chỗ đó người nếu là thật ra tay, công tử tuyệt không sinh cơ có thể nói. Thập tử vô sinh. Kiếm gãy thần sắc ngưng trọng lại nói nghiêm túc. Vương Đằng nghe há to miệng, hói đầu hạt trước kia vậy mà thật sự bắt qua nhà khác hòn ngọc quý trên tay làm nha hoàng, khó trách gia hỏa này trước đây nói muốn cho hắn bắt mấy cái tiên tử thần nữ làm ấm giường, thì ra gia hỏa này là thật có ý nghĩ này, cũng không phải là nói chơi vui. Đến nỗi đối phương nói nhân quả, Vương Đằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn đã sớm đoán được, hói đầu hạt gia hỏa này không đơn giản, trước kia trộm lấy nhiều như vậy bảo khố, trên thân chắc chắn nhân quả không thiếu, bất quá bây giờ, hói đầu hạt đều đi theo hắn nhiều năm như vậy, mặc kệ trên người có cái gì nhân quả, hắn đều không có khả năng đem hắn vứt bỏ, huống chi, hắn Vương Mỗ người hiện tại trên người nhân quả còn thiếu sao, hoàn toàn là con rận quá nhiều rồi không sợ sầu, ngươi mới vừa nói giới kia, là tiên giới, vẫn là đệ nhị trọng thiên sao. Vương Đằng nhìn xem kiếm gãy hỏi, đã sớm ngờ tới hói đầu hạt có thể là đến từ tiên giới, hoặc đệ nhị trọng thiên, chỉ là hói đầu hạt trong thức hải ký ức vụn vặt, không có cách nào chứng thực suy đoán này, công tử biết đệ nhị trọng thiên. Kiếm gãy một mặt kinh dị nhìn xem Vương Đằng, rõ ràng không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại biết đệ nhị trọng thiên, là tên kia nói cho công tử sao. Sau đó, kiếm gãy lại lắc đầu, nói, cái chỗ kia không thể đối với ngoại giới sinh linh nhắc lên. Vương Đằng nhíu mày, không thể đối với hắn nói, hắn làm cho đối phương thả ra thần hồn, vận dụng nhiếp hồn thuật tương tự thủ đoạn, tại không ảnh hưởng đối phương thần hồn tình huống phía dưới, đọc đến ký ức, kết quả phát hiện, liên quan tới đối phương nhắc tới giới kia tin tức, đều tương đương mơ hồ, hoàn toàn không thể suy xét, nhất là, lúc hắn muốn cưỡng ép hiểu rõ, đối phương linh hồn hải vậy mà rung rung, trong cõi U Minh có một cổ thần bí sức mạnh, muốn đem hắn triệt để sụp đổ, Vương Đằng trong lòng cả kinh, không có ở cưỡng ép hiểu rõ, thối lui ra khỏi ý niệm, hắn thần sắc kinh nghi, có thể xác định, cái kia cổ sức mạnh thần bí, cũng không phải là đến từ kiếm gãy, cũng không phải là kiếm gãy cho mình linh hồn thiết hạ cấm chế, cái này khiến hắn kinh dị, chẳng lẽ là giới kia quy tắc hạn chế sao, lại có to lớn như vậy quấy nhiễu lực, có thể cách nhau vô tận xa xôi, quấy nhiễu kiếm gãy thần hồn ký ức. Chương 2323 mờ nhạt công và danh. Thứ 2323 chương. Bất quá, Vương Đằng hay là từ kiếm gãy linh hồn trong trí nhớ, hiểu được một chút tin tức, chính như cái này kiếm gãy lời nói, nó khi xưa xác thực rất mạnh, thế nhưng là đã trải qua một hồi cực lớn biến cố, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ sức mạnh chưa khôi phục, nếu là lực lượng khôi phục, sẽ vô cùng đáng sợ, bất quá những thứ này, cũng không thể giải quyết phiền toái trước mắt. Bên ngoài, cái kia cổ ma tộc ma tổ không nghĩ tới kiếm gãy vậy mà lại trốn vào luân hồi trong cung điện, bây giờ tức giận không thôi, lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay luân hồi cung điện, hướng về phía luân hồi cung điện một trận cùng oanh loạn tạc. Bất quá, luân hồi cung điện lù lù bất động, đối với cái kia cổ ma tộc ma tổ oanh kích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hừ, bản tổ cũng không tin không làm gì ngươi được. Cổ ma tộc ma tổ giận dữ, không cam tâm cứ thế từ bỏ. Hắn bị Vương Đằng cùng kiếm gãy quấy nhiễu, cưỡng ép bên trong gãy mất chân tiên lớn đường, trong lòng đối với cả hai oán niệm ngập trời, sát ý sôi trào, vô luận như thế nào đều khó có khả năng bỏ qua, nhất định phải hủy diệt cả hai, mới có thể để cho hắn hơi thuận khí, gia hỏa này, thật đúng là chấp nhất a. Nhìn xem bên ngoài không ngừng động thủ cổ ma tộc ma tổ, Vương Đằng không khỏi nhíu mày, hừ, một cái nho nhỏ hư tiên mà thôi, nếu là đặt ở trước kia, không nói tiểu kiếm ta đỉnh phong thời điểm, hơi khôi phục điểm lực lượng, đều có thể chém giết hắn trăm ngàn lần. Kiếm gãy mặt coi thường lường đối phương một mắt, mở miệng nói ra, a, vậy bây giờ đâu? Vương Đằng dội nước lạnh đạo, bây giờ. Khụ khụ, bây giờ kiếm gia liền tạm thời tha hắn một lần. Kiếm gãy một mặt ngạo kiều đạo, rầm rầm rầm. Tiểu quỷ, có bản lĩnh đi ra. Bên ngoài, cổ ma tộc ma tổ kiên nhẫn không bỏ tiếng đánh một hồi, cuối cùng có chút tiết khí, hướng về phía Vương Đằng cả giận nói, bởi vì, hắn nhìn thấy Vương Đằng rốt cuộc lại tại cửa ra vào ăn dưa, nhìn xem hắn tiếng đánh luân hồi cung điện giống như là tại nhìn xiết khỉ, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm tức giận, ngươi muốn giết ta, ta còn phải tự mình đi ra ngoài cho ngươi giết. Vương Đằng kinh ngạc nhìn đối phương một mắt, cuối cùng liếc mắt, phản phất nhìn thằng ngốc một dạng, ngươi muốn như vậy giết ta, đại khái có thể chính mình đi vào đi, tới, ngươi đi vào ta liền cho ngươi giết. Tiếp lấy Vương Đằng lại hướng về phía cổ ma tộc ma tổ đạo, đừng, công tử, không thể để cho gia hỏa này đi vào, nếu là hắn thật tiến vào, hai chúng ta liền chắc chắn phải chết a. Kiếm gãy con ngươi đảo một vòng, lập tức phối hợp, trung lẫy bảy đạo, làm ra một bộ dáng vẻ sợ, nó thế nhưng là tin tường, tại cái này luân hồi trong cung điện, nhà mình công tử có thể xưng vô địch, có thể điều động lực lượng đáng sợ, tuyệt đối có thế trấn áp đối phương, nhưng mà, cái kia cổ ma tộc ma tổ lại cũng không mắc lừa, giận quá mà cười nói, các ngươi thật coi bản tổ dễ bị lừa sao? Bên trong cung điện này, rõ ràng có quỷ dị, bản tổ lấy tiên đạo chi lực, đều không thể oanh kích ra phong tỏa sức mạnh, nếu là tiến vào bên trong, một thân thực lực chẳng phải là càng thêm không có đất dụng võ. Hừ, các ngươi không ra đúng không? Bản tổ đem tòa cung điện này luyện hóa hết, ta ngược lại muốn nhìn, đến lúc đó, các ngươi còn có cái gì dựa dẫm? Nói đến đây, cổ ma tộc ma tổ híp đôi mắt một cái, con mắt ở trong hàng quang lăng liệt, sau đó trường bào phồng lên, tiên đạo chi lực không ngừng phun ra tới, hóa thành vô biên tiên diễm, bao phủ luân hồi cung điện, luyện cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng hư không, vậy mà muốn cưỡng ép luyện hóa luân hồi cung điện, ma tổ đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng thấy thế, cũng lập tức nhao nhao bay tới, muốn vây quanh luân hồi cung điện, cùng cổ ma tộc ma tổ cùng một chỗ, luyện hóa luân hồi cung điện. A, nguyên lai là các ngươi năm cái. Vương Đằng nhìn thấy năm người này, lập tức quen thuộc treo lên gọi, trước đây đa tạ các ngươi đưa cho ta cái này vô tận vực sâu phần thiên ma viêm A, còn có cái này kiếm gãy, cũng là tại trong vực sâu này phát hiện, nói đến, nhờ có các ngươi đem ta đưa đến ở đây, mới khiến cho ta phát hiện nơi này cơ duyên, hơn nữa cuối cùng, đánh thức kiếm gãy, phun ra nuốt vào kiếm quang, không nghĩ tới thế mà một kiếm chặt đứt bộ tộc của ngươi ma tộc thành tiên lộ, các ngươi cũng là công thần A. Năm người thân hình lúc này sẽ tại nửa đường, sau đó, năm người nhao nhao khóe mắt cuồng loạn, đã cảm thấy, một đạo vô cùng nguy hiểm ánh mắt, đã rơi xuống trên người bọn họ, một người trong đó lúc này lớn quát lên, im ngay, tiểu tử, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cái gì chúng ta mang ngươi đến nơi đây, chúng ta căn bản chưa từng gặp qua ngươi? Không tệ. Chúng ta căn bản chưa từng gặp qua, ngươi cũng dám cố ý châm ngòi chúng ta cùng ma tổ đại nhân, quả nhiên là âm hiểm đến cực điểm. Ma tổ đại nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe tin tiểu tử này nói bậy nói bạ, nhân tộc thực sự là một đám tên đê tiện, am hiểu nhất âm hiểm quỷ kế, không thể mắc lừa. Năm người lúc này lớn quát, cùng Vương Đằng phân rõ giới hạn, phủ định hoàn toàn, tuyệt không từng gặp Vương Đằng. A, tất nhiên không phải là các ngươi đem ta mang đến nơi này, vậy ta lại là như thế nào đi vào các ngươi cổ ma tộc cái này hạch tâm trong cấm địa tới đâu? Chư vị, các ngươi rõ ràng lập xuống công lao hãn mã, đang ngăn trở cái này lão bang tử. A, ngăn cản các ngươi cổ ma tộc ma tổ thành tiên thành đạo trong chuyện, lao khổ công cao, lưu lại một trang nổi bật, bây giờ lại như vậy đạm bạc công và danh, thực sự là gọi người cảm thán cùng kính nể. Các ngươi yên tâm, bản công tử nhất định đồng thời báo cáo tiên triều, đối với các ngươi luận công hành thưởng. Vương Đằng miệng lưỡi dẻo quẹo, tin miệng nói đạo, nhưng mà cái kia năm cái cổ ma tộc lão quái vật, bây giờ khuôn mặt toàn bộ đều tái rồi, kinh sợ không thôi, tiểu tử, ngươi chớ có nói bậy. Bọn hắn mau tức nổ, gia hỏa này, cái miệng này quả thực là lợi khí giết người, quá vô sĩ, dạng này kéo bọn hắn xuống nước, cái gì đối bọn hắn luận công hành thưởng. Nói đến giữa bọn hắn giống như thật có cái gì không thể cho ai biết giao dịch, nguyên bản, chuyện này cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, bản ý của bọn hắn là muốn mượn nhờ nơi này phần thiên ma viêm, giải quyết đi Vương Đằng, nhưng người nào có thể nghĩ đến, phần thiên ma viêm vậy mà đều không cách nào đem cái này luân hồi cung điện đốt luyện đi, còn bị Vương Đằng lấy đi phần thiên ma viêm, hơn nữa phát hiện kiếm gãy, dẫn phát sau này kết quả, bản thân cái này chính là một hồi ngoài ý muốn, nhưng bây giờ... Vương Đằng lời nói này, nhưng nói bọn hắn tựa như là có dự mưu, tâm hắn đáng chết, thực sự ác độc, năm người trong lòng giận mắng, chuyện này, cùng các ngươi có liên quan. Cổ ma tộc ma tổ ánh mắt nhìn chằm chằm năm người, ánh mắt bất thiện, ánh mắt rất nguy hiểm, hỏng hắn thành tiên đại đạo, đây là đánh gãy hắn con đường, đối với trong tu luyện người, đánh gãy nhân đạo đường đây tuyệt đối là tử thù, ma tổ đại nhân tuyệt đối không nên tin vào người này, hắn đang cố ý châm ngòi. Mấy người cái trán sinh mồ hôi, chư vị, các ngươi đang sợ cái gì? Đang lo lắng cái gì? Lập xuống công lao, vì sao muốn phủ nhận, cái này lão bang tử có gì phải sợ? Chúng ta không phải đã sớm nói xong sao, đến lúc đó các ngươi đi theo ta trở về tiên triều, ta tiên triều đem tiên đạo pháp bảo, mượn cùng các ngươi quan sát, giúp đỡ bọn ngươi thành tiên làm tổ, chính mình thành tiên, há không sao ngồi nhìn người khác thành tiên khoái chăng? Các ngươi cũng là công tham tạo hóa, những năm này vẫn luôn là các ngươi tại lo liệu cổ ma tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, lao khổ công cao, kết quả cái này lão bang tử đi ra, nhưng phải đặt ở các ngươi trên đầu, các ngươi đây có thể nhịn. Đừng sợ cái này lão bang tử, chỉ là hư tiên mà thôi, tới ta cung điện, hắn không động được các ngươi một chút. Vương Đằng tiếp tục nói, ngươi ngậm miệng. Năm người mặt đen thành đáy nồi, căm tức nhìn Vương Đằng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Chương 2324 nối lại tiên đạo. Thứ 2324 chương. Ma tổ, tiểu tử này nói bậy nói bạ, ngươi cũng không thể tin vào a. Năm người hướng về phía ma tổ nói, bản tổ đương nhiên biết, người này kỳ tâm ác độc, bất quá, bản tổ muốn biết, hỏng ta thành tiên đạo đường, cùng các ngươi, có quan hệ hay không? Ma tổ thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói, năm người sắc mặt biến đổi, ma tổ trực tiếp ra tay, cách không nhiếp trụ một người, người kia lập tức kinh hãi, ma tổ. Bản tổ chỉ là hiểu rõ thật muốn, không nên hoảng hốt. Ma tổ trực tiếp sư hồn, trong nháy mắt, tiền căn hậu quả, hết thảy đều biết rõ ràng. Xem ra, chuyện này các ngươi mặc dù cũng không phải có ý định, thế nhưng là biến khéo thành vụng, chẳng lẽ, đây hết thảy, thực sự là mệnh số. Vì chứng đạo thành tiên, ta chuẩn bị vô tận 5 tháng, cuối cùng muốn chứng được chân tiên chính quả, cuối cùng lại gặp phải ngoài ý muốn như vậy. Hắn thở sâu, trong lúc nhất thời buồn vô cớ không thôi, buông lỏng ra tên kia lão quái vật, chuyện này, cùng các ngươi không có quan hệ, đây là của ta mệnh sổ, ta, minh bạch. Tiên đạo, thành tiên đại đạo, cũng không phải là nội tình đến, liền có thể đạt tới, muốn phá bỏ vận mệnh gông cùng xiềng xích, siêu thoát vận mệnh, mới có thể chân chính thành tiên làm tổ, từ xưa đến nay, đều có nghịch thiên cải mệnh thuyết pháp này, ta còn không có đánh vỡ gông xiềng của vận mệnh, cho nên mới sẽ có này trở ngại. Hắn đang thì thầm, phản phất là trong nháy mắt này, đột nhiên nghĩ minh bạch một ít chuyện, đối với tiên đạo, có khắc sâu hơn cảm ngộ, ta đi. Cái này lão bang tử, lại muốn đốn ngộ. Luân hồi trong cung điện, Vương Đằng động dung, giật mình không thôi, đối phương nội tình đã vậy còn quá thâm hậu sao, rõ ràng cũng đã chứng đạo thất bại, chỉ có thể làm hư tiên, bây giờ vậy mà đột nhiên đốn ngộ, muốn nối lại tiên đạo hay sao, mệnh số, số mệnh, đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh cùng gông cùng xiềng xích, mới có thể thành tựu tại chân chính tiên đạo, siêu thoát phàm tục. Ở đó cổ ma tộc ma tổ quanh thân, hiện ra đặc thù đạo vận, tiên nhạc lần nữa tấu vang dội, thiên hoa loạn trụy, đủ loại tiên đạo quy tắc trật tự lần nữa hiện lên, vô cùng kinh người. Cái này khiến Vương Đằng sợ hãi không thôi, vị này cổ ma tộc ma tổ nội tình có phần cũng quá thâm hậu, vận khí cũng quá tốt, rõ ràng cũng đã chứng đạo thất bại, bây giờ vậy mà không hiểu liền đốn ngộ tiên đạo chân lý, phải tiếp tục thành tiên. Cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng cũng choáng váng, sau đó kinh hỉ. Vốn cho rằng ma tổ thành tiên đại đạo đã đoạn tuyệt, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, cổ ma tộc ma tổ đốn ngộ, tiên đạo quy tắc trật tự lượng lờ, không ngừng ngưng kết ra, hắn lâm vào một cái trạng thái kỳ diệu, quên hồ hết thảy, đạo thứ ba tiên khí ngưng luyện, thật sự nối lại tiên đạo. Vương Đằng kinh hãi, hắn lập tức càng ngày càng bạo, đối phương vậy mà tại trước mặt hắn đốn ngộ, muốn lần nữa chứng đạo thành tiên, hắn tự nhiên không thể làm như không thấy, tất yếu làm những gì. Ngăn cản đối phương thành tiên, bằng không, đối phương trở thành chân tiên, thực lực không biết sẽ cường đại đến cái tình trạng gì, đến lúc đó coi như đối phương không cách nào công phá luân hồi chân giới, hắn chỉ sợ cũng muốn cả một đời trốn ở luân hồi chân giới bên trong, không có cách nào ló đầu, tiểu kiếm, nhanh chóng xịt hắn. Vương Đằng lập tức hướng về phía kiếm gãy quát lên, để cho kiếm gãy phun ra kiếm khí, ngăn cản đối phương đốn ngộ thành tiên, công tử, ta cũng nghĩ một kiếm bổ hắn. Nhưng bây giờ ta cổ họng quá làm, mau dậy phát hỏa, thực sự không phun ra được. Kiếm gãy vẻ mặt đau khổ nói, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, lấy ra vài hũ quỳnh tương rượu ngon, uống đi, vừa uống vừa nhã. Kiếm gãy nhìn xem Vương Đằng, công tử, ngươi so ta đen. Nói xong, kiếm gãy trực tiếp một ngụm mắng tiếng trong vò rượu, rầm rầm rầm rầm, uống một ngụm, kiếm da ta lại tràn ngập sức mạnh, khục. Ta xì. Xoẹt. Trong nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm khí, lập tức từ kiếm gãy trong miệng phun ra, so với phía trước càng thêm kinh người, sắc bén vô song, chém về phía cái kia cổ ma tộc ma tổ, không tốt. Thằng nhãi ranh ngươi dám. Năm tôn cổ ma tộc lão ngoan đồng thấy thế lập tức giận dữ, lập tức tiến lên ngăn cản, cái này năm cái lão ngoan đồng, mặc dù không phải chân tiên, thế nhưng là đều có thần đế đỉnh phong thực lực, có thực lực lão tổ cấp bậc, không thể coi thường. Lúc này năm người thủ hộ tại cổ ma tộc ma tổ bên cạnh, vì đó hộ đạo, oanh. Năm người đồng thời ra tay, ngăn cản kiếm gãy công kích. Kiếm gãy phun ra kiếm khí mặc dù sắc bén vô cùng, thế nhưng là cũng khó có thể đột phá năm người liên thủ ngăn cản. Vương Đằng thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, năm người này liên thủ, vậy mà chặn kiếm gãy kiếm quang, mà cái kia năm tôn lão ngoan đồng thì càng là trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới kiếm gãy phun ra đi ra ngoài kiếm quang, vậy mà như thế sắc bén cùng kinh khủng, để cho bọn hắn kém chút bị thiệt lớn. Tiếp tục, đừng có ngừng. Bản công tử ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể ngăn bao lâu. Vương Đằng mở miệng nói ra, đốc xúc kiếm gãy gia tăng hỏa lực thu phát, kiếm gãy rầm rầm rầm rầm, điên cuồng đâm rượu ngon, tiếp đó không ngừng phun ra kiếm quang, một đạo tiếp lấy một đạo, kinh khủng mà sắc bén, lại càng ngày càng đông đúc, mấy chục đạo kiếm quang quét tới, năm người nhao nhao mí mắt nhảy lên, càng kinh hồn tán đảm, bị buộc không ngừng lui ra phía sau, cự ma thiên đỉnh. Một cái lão ngoan đồng lớn quát, tế ra tự thân bản mệnh pháp bảo, toàn lực gia trì, hóa thành to như núi, ngăn tại phía trước, ngăn cản kiếm quang bôn tập, đông đông đông. Nhưng mà, khi kiếm quang liên miên bất tuyệt, không ngừng bắn nhanh mà đến, sắc bén vô song, vậy mà sinh sinh đánh xuyên đại đỉnh, lệnh cái kia lão ngoan đồng gặp phản vệ, há miệng ho ra máu, tăng thêm sức nữa, đừng có ngừng. Kiếm quang dần dần có chút thưa thớt, Vương Đằng hướng về phía kiếm gãy quát lên, đốc xúc hắn không muốn tiêu cực biến nhát, muốn lấy đầy đặn cảm xúc mạnh mẽ, tần số cao thu phát, kiếm gãy không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục cực nhanh phun ra tốc độ. Thế nhưng năm cái lão ngoan đồng thực sự cứng cỏi, đến cuối cùng nhao nhao cho thấy bản thể, hóa thành vạn trượng cự ma, ngăn tại cổ ma tộc lão tổ phía trước, hô hô hô. Công tử, ta lại không thể, quá mệt mỏi, để cho ta nghỉ một lát đi. Kiếm gãy thở dốc như trâu, cảm thấy mình cổ họng đều phải sưng lên đi, mặc dù hắn cũng không có cổ họng, không thể ngừng, lại nhanh, kéo dài thu phát. Vương Đằng thấp quát, hắn cảm nhận được, cái kia cổ ma tộc ma tổ, đạo thứ ba tiên khí đã ngưng luyện đến khẩn yếu quan đầu, liền muốn thành công, lúc này tuyệt đối không thể ngừng phía dưới, nhất định muốn ngăn cản đối phương, thế nhưng là ta thật rất mệt mỏi a, những kiếm khí này cũng là ta lắng động nhiều năm sức mạnh nội tình a, cảm giác hiện tại cũng muốn bị duy nhất một lần móc rỗng. Kiếm gãy thở dài, không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục cố gắng đứng lên, tiếp tục như vậy không được, chỉ dựa vào gia hỏa này, không cách nào đột phá cái này năm cái lão ngoan đồng phong tỏa. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, tâm niệm khẽ động, đem luân hồi chân giới bên trong Hắc Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Vô Cực lão tổ chờ bốn vị lão tổ cấp bậc cường giả kêu gọi ra, công tử. Bốn người xuất hiện tại luân hồi cung điện, hướng về phía Vương Đằng không người nói, ân, đây là. Sau đó, bốn người liền phát hiện kiếm gãy tồn tại, chú ý tới cung điện bên ngoài. Cái kia năm tôn khí tức cường đại cổ ma tộc lão ngoan đồng, lập tức trong lòng cả kinh. Cuối cùng, khi bọn hắn nhìn thấy bên ngoài hiện lên dị tượng, thiên hoa loạn trụy, tù và không dứt, tiên đạo dị tượng rực rỡ kinh diễm, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại. Đây là tiên đạo dị tượng. Bốn người giật mình, ánh mắt lập tức cực nóng cùng ngưng trọng lên, nhìn chầm chầm cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng sau lưng, đang tại ngưng luyện đạo thứ ba tiên khí cổ ma tộc ma tổ. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, cổ ma tộc, lại có người lại chứng đạo chân tiên chính quả, chương 2325 tự thân lên trận. Thứ 2325 chương. Quỷ Cốc, Vũ Hóa, Hắc Sơn, Vô Cực, các ngươi lập tức ra tay, cần phải ngăn cản người này chứng đạo chân tiên. Vương Đằng không cùng bọn hắn nói nhảm, lúc này hạ lệnh, để cho Quỷ Cốc, Vũ Hóa, Hắc Sơn cùng với Vô Cực mấy người bốn vị lão tổ đồng loạt ra tay. Quấy nhiễu đối phương chứng đạo chân tiên, Quỷ Cốc, Vũ Hóa, Hắc Sơn cùng với Vô Cực bốn vị lão tổ lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, mặc dù trong lòng có chút kiên kỵ cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng, cùng với cái kia cổ ma tộc ma tổ, nhưng mà đối với Vương Đằng phân phó, nhưng cũng không dám không theo, hơn nữa bọn hắn cũng đều minh bạch, nếu là thật sự làm cho đối phương thành công chứng đạo chân tiên chính quả, đến lúc đó bọn hắn sẽ càng thêm nguy hiểm, giết. Bốn người lúc này lớn quát một tiếng, giết ra ngoài, ra tay tiến đánh cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng. Cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng thấy thế lập tức sắc mặt đại biến, không rõ Vương Đằng từ nơi nào vậy mà triệu hoán đi ra bốn cái lão tổ cấp bậc cường giả, lập tức như lâm đại địch, oanh. Bốn người đồng thời ra tay, hoàn toàn không có giữ lại, vừa lên tới chính là đủ loại áp trục thần thông, toàn lực thẳng hướng cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng. Mục đích của bọn hắn không phải đánh bại đối phương, mà là chỉ cần đánh lui liền có thể, mục đích chủ yếu chính là muốn ngăn cản quấy nhiễu cổ ma tộc cái vị kia ma tổ chứng đạo chân tiên, chính vị lão tổ cấp bậc cường giả đại chiến, tràn diện có thể tưởng tượng được, trong một chớp mắt, thiên băng địa liệt, đủ loại cảnh tượng đáng sợ đều hiện lên đi ra, phản phất là tận thế hàn lâm, nơi xa, có cổ ma tộc những sinh linh khác chạy đến, thế nhưng là căn bản không dám tới gần, nơi này chiến đấu ba động thực sự quá lớn, quá cường liệt, sức mạnh quá kinh khủng, thần đế cảnh giới phía dưới, dám can đảm tới gần, nhất định là lập tức liền bị lực lượng cường đại kia ba động, chấn thành bột mịn. Đồng thời, cái này cường đại chiến đấu ba động, bao phủ ra, chấn động bát phương, chính là đã hơi khô nhiễu đến đó cổ ma tộc ma tổ, để cho hắn tình trạng bất ổn, muốn từ trong trạng thái đốn ngộ bị giật mình tỉnh lại, cái kia tiên đạo dị tượng, cũng lóe lên, hắn ngưng kết tiên khí tốc độ, đều trở nên chậm không thiếu, ngươi cũng đừng dừng lại, cho ta thêm đại lực độ. Luân hồi trong cung điện, Vương Đằng hướng về phía kiếm gãy quát lên, gia hỏa này, nhìn thấy vô cực lão tổ chờ bốn vị lão tổ ra tay sau đó, dám muốn lên đài, tại tiêu cực biến nhát, công tử, không có rượu. Kiếm gãy ủy khuất ba ba đạo, đông đông đông. Vương Đằng không nói hai lời, từ trong trữ vật pháp bảo, lại chuyển tới ước chừng trên 100 vò rượu, hôm nay không đem cái này hơn 100 vò rượu nhã làm, ngươi cũng không cần dừng lại, có biết không? Kiếm gãy lập tức khuôn mặt đều tái rồi, công tử, ngươi đây là nghiền ép sức lao động. Bớt nói nhiều lời, nhanh, bây giờ quỷ cốc, vũ hóa bọn người kéo lại cái kia năm cái lão quái vật, ngươi nhanh chóng gia tăng hỏa lực thu phát, tốt nhất là có thể thừa dịp cái kia lão bang tử lâm vào trạng thái đốn ngộ chứng đạo thời điểm, đem hắn chém đầu, động giết nguyên thần. Vương Đằng trầm giọng nói, kiếm gãy nghe vậy lập tức thở sâu, vốn cho rằng Vương Đằng chỉ là đơn thuần muốn ngăn cản đối phương chứng đạo thành tiên mà thôi, không nghĩ tới chính mình chung quy là đem nhà mình công tử nghĩ quá thiện lương. Đối phương vậy mà muốn nhân cơ hội chém đối phương, suy suy suy. Không tiếp tục nói nhảm, kiếm gãy tiếp tục uống rượu cùng phúng, từng đạo sắc bén tuyệt thế kiếm quang, lập tức bay tiết ra, hướng về cái kia cổ ma tộc ma tổ chém giết tới, ngươi dám. Cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng thấy thế kinh sợ, bọn hắn bị quỷ cốc lão tổ bọn người ngăn chặn, bây giờ kiếm gãy tăng lớn cường độ, điên cuồng công kích, bọn hắn khó mà hướng lúc trước như vậy, thông dong ngăn cản, oanh. Trong năm cái lão ngoan đồng, một người trong đó giết đi ra, ý đồ ngăn cản kiếm gãy thế công. Nhưng mà, kiếm gãy thế công quá quá mạnh liệt, thế công liên miên bất tuyệt, từng đạo đáng sợ kiếm quang, cơ hồ không có khoảng cách, không ngừng chém giết tới, oanh. Hắn sử dụng phòng ngự thần thông, bị sinh sinh đánh tan, sau này kiếm quang quét tới, để cho hắn con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, để cho hắn căn bản không dám nhục thân ngăn cản, hắn lập tức hoành dời ra đi. Xoẹt. Đầy trời kiếm quang bắn nhanh mà đến, cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng lúc này mí mắt cuồng loạn, lanh lẹ đem thân thể nhường qua một bên, bộc lộ ra sau lưng cái kia đang tại đốn ngộ chứng đạo cổ ma tộc ma tổ, trong nháy mắt, những cái kia kiếm quang bay tiết, chém về phía cổ ma tộc ma tổ, cổ ma tộc ma tổ đang tại ngưng luyện đạo thứ ba tiên khí, đã sắp ngưng kết hình thành, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên ở giữa lóe lên trong đầu. Để cho hắn phản xạ có điều kiện rung một cái, lập tức liền từ trạng thái đốn ngộ bên trong đánh thức, ngước mắt xem xét, cái kia từng đạo hừng hực kiếm quang, chính là đã đến trước mặt, giống như lúc trước như vậy, hắn lúc này kinh sợ không thôi, lại là ngươi, ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì kia kiếm quang đã thực sự quá gần, đã căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể nhắm mắt, vội vàng phất tay nghênh kích, cái kia đạo thứ ba tiên khí ngưng kết, cũng lại lần nữa bị cưỡng ép trung đoạn. Làm hắn lại lần nữa kêu lên một tiếng, gặp phản vệ, oanh. Từng đạo kiếm quang quét tới, cùng hắn lật tay sử dụng chưởng ấn va chạm, một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, nhưng mà kiếm gãy kéo dài thu phát, trong một chớp mắt phun ra ra mấy chục trên trăm đạo kiếm quang, giống như cửu tinh liên châu, uy thế không dứt, cuối cùng cưỡng ép đánh tan đối phương trong lúc vội vàng sử dụng chưởng ấn, chém giết tại đối phương trên thân, phốc phốc phốc. A. Cổ ma tộc ma tổ kêu thảm. Dục thân lần nữa bị chém vỡ, nếu là chính diện tranh phong, 10 cái kiếm gãy cũng không khả năng uy hiếp được hắn, nhưng làm sao đối phương không giảng võ đức, thừa dịp hắn đốn ngộ, ngưng luyện tiên khí, chứng đạo chân tiên chính quả thời điểm đánh lén, khó lòng phòng bị, kiếm gãy cũng không ngừng công kích, tăng lớn cường độ, không ngừng phun ra đáng sợ kiếm quang, muốn thừa cơ chém giết đối phương nguyên thần, ma tổ. Cái kia 4 cái lão ngoan đồng kinh hô, nhao nhao hét lớn một tiếng, muốn thoát khỏi Hắc Sơn lão tổ đám người dây dưa, cứu viện đối phương, nhưng Hắc Sơn lão tổ bốn người liều chết ngăn cản, kéo, liền cứng rắn kéo lấy bọn hắn, để cho bọn hắn gấp đến độ dậm chân. Chỉ có cái kia cái thứ năm lão ngoan đồng, vừa mới hoành dời đi tới, bây giờ lần nữa giết trở về, muốn cứu viện binh đối phương, vô luận như thế nào không thể để cho kiếm gãy chém đối phương nguyên thần, tới ta xuất thủ, ngươi ở nơi này hỏa lực yểm hộ, không cho phép lười biếng có biết không? Vương Đằng hướng về phía kiếm gãy thấp quát một tiếng, sau đó nộ xạ mà ra, tự mình đứng ra, thẳng hướng cái kia cổ ma tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma tổ nguyên thần, hắn đây là dự định bí quá hóa liều, phải thừa dịp lấy đối phương vừa mới chạy ra nguyên thần, còn chưa kịp tái tạo nhục thân thời điểm, đem đối phương nguyên thần cho chém chết, thuận tiện đem đối phương bắn nổ nhục thân cất. Đây chính là đỉnh cấp huyết khí bảo dược, mỗi một khối huyết nhục cũng là trân quý không thôi. Mặc dù cử động lần này phong hiểm cực lớn, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, tương lai mình có thể hay không đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 19, nói không chừng liền muốn nhìn thu hoạch lần này. Giết! Vương Đằng lớn quát, không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp dung hợp bảy đại thần ma phân thân, đồng thời triệu hồi ra tu la kiếm, thi triển ra tu la dị tượng, vạn vật hô hấp pháp rất nhiều thủ đoạn, hắn như một tôn tu la kiếm thần, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, xông ra luân hồi cung điện, thẳng hướng cái kia cổ ma tộc ma tổ nguyên thần, công tử. Kiếm gãy không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại tự mình động thủ, lập tức sắc mặt đại biến, cái này quá mạo hiểm. Nếu là Vương Đằng xảy ra ngoài ý muốn, vậy nó chẳng phải là cũng muốn đi theo xong đời. Chương 2326 nghìn cân treo sợi tóc. Thứ 2326 chương. Kiếm gãy kinh hô, nhưng mà Vương Đằng đã giết ra ngoài. Kiếm gãy chỉ sợ Vương Đằng ngoài ý muốn nổi lên, từ đó chính mình cũng sẽ xui xẻo theo, vội vàng gia tăng hỏa lực thu phát, yểm hộ Vương Đằng, oanh. Luân hồi cung điện bên ngoài, từng lớp sức mạnh vô cùng cường đại cuồn cuộn. Chính vị lão tổ cấp bậc cường giả ra tay, tăng thêm kiếm gãy không ngừng phun ra tới từng đạo kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, toàn bộ chiến trường đều trở nên sôi trào, toàn bộ cấm địa đều đang rung rẩy, thiên khung giống như là muốn bị oanh nát đồng dạng, giống như tận thế, từng lớp lực lượng cường đại nổ tung, lực lượng cường đại gợn sóng bao phủ tứ phương, tại cái này lực lượng cường đại bao phủ phía dưới, thần đế cảnh giới phía dưới căn bản không có cách nào tới gần, thậm chí coi như là bình thường thần đế cũng không có cách nào tới gần, nhưng mà Vương Đằng toàn thân nở rộ hừng hực kim quang, cả người giống như một tôn cái thế tiên vương, ánh sáng trên người quá rực rỡ cùng thần thánh, bất diệt kim thân tầng thứ 18, thân thể mạnh mẽ, để cho hắn có thể ở mảnh này bên trong chiến trường hỗn loạn hành động, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy một chút xíu áp lực, nhưng mà uy hiếp cũng không lớn như vậy, tại trong giới hạn chịu đựng, dù sao, không phải chính diện tranh phong, giết. Hắn giống như sấm sét, xách theo tu la kiếm trực tiếp thẳng hướng cái kia cổ ma tộc ma tổ nguyên thần, muốn đem hắn triệt để trấn sát, oanh. Nhưng mà, cái kia đệ ngũ tôn cổ ma tộc lão ngoan đồng nhìn thấy Vương Đằng hiện thân sau, lập tức ánh mắt đại thịnh, lập tức ra tay hướng về Vương Đằng giết tới đây, muốn đem hắn đánh chết, tiểu súc sinh nhận lấy cái chết. Hắn lớn quát một tiếng, đáng sợ chưởng ấn áp bách xuống, giống như thiên khung che đậy xuống đồng dạng, đại thủ che khuất bầu trời, có vô cùng uy thế. Trầm trọng sức mạnh trút xuống, hư không tầng tầng diệt vong, nếu là bình thường thần hoàng sơ kỳ tu sĩ, tại cái này cực lớn tu vi cảnh giới chênh lệch cùng sức mạnh chênh lệch phía dưới, bây giờ nhất định khó có thể chịu đựng, chỉ là cổ này trút xuống lực lượng khí tức cường đại, cũng đủ để chèn ép thân thể vỡ vụn, hành động nhận hạn chế, nhưng mà Vương Đằng lại là không chút nào hoảng, bất diệt kiếm thể, cùng với thập bát trọng bất diệt kim thân, khiến cho nhục thể của hắn không thể coi thường. Năng lực chịu đựng vượt quá tưởng tượng, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp, tu la dị tượng mấy người gia trì, cho dù hắn bây giờ vẫn như cũ còn chưa đủ chính diện đối cứng lão tổ cấp bậc thần đế đỉnh phong cường giả, nhưng mà vẻn vẹn này khí tức áp bách, nhưng cũng không cách nào uy hiếp được hắn, hắn không có cùng chính diện đối cứng, lách mình xông ra đối phương một kích này phạm vi bao phủ, sau lưng truyền đến kiếm gãy phun ra nuốt vào đi ra ngoài kiếm quang bôn tập thanh âm, suy suy suy. Từng đạo hừng hực kiếm quang từ Vương Đằng sau lưng đánh tới, tránh đi Vương Đằng, chém về phía ngăn tại phía trước cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng. Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng nhất kích không trúng, chính tâm bên trong kinh nghi, không nghĩ tới Vương Đằng chỉ là thần hoàng cảnh giới sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể tránh thoát hắn một chưởng này, đang muốn xuất thủ lần nữa, thì thấy mấy đạo đáng sợ kiếm quang từ vương đằng sau lưng đánh tới, tránh đi thân thể, hướng hắn chém giết tới. Cái kia sắc bén kiếm quang, sắc bén vô biên, uy thế vô song, để cho cái kia lão ngoan đồng lông tơ nổ lên, không dám khinh thường, vội vàng thu chưởng phòng ngự. Một cái màu đen cương cầu hiện lên ở trước người hắn, ngăn cản cái kia đánh tới chớp nhoáng kiếm quang. Vương đằng thân hình không ngừng, lấy thân hóa kiếm, trong nháy mắt thừa cơ lách qua đối phương, truy hướng cái kia cổ ma tộc ma tổ nguyên thần. Không tốt. Ma tổ đại nhân. Cái kia lão ngoan đồng lúc này sắc mặt đại biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mặt khác bốn cái cùng Hắc Sơn lão tổ bọn người kịch chiến cổ ma tộc lão ngoan đồng cũng đều nhao nhao ghé mắt, chú ý tới một màn này, cũng đều nhao nhao sắc mặt đại biến, hằng nhãi ranh ngươi dám. Bốn người gầm thét, liền muốn gấp rút tiếp viện, hừ, vô cực chân pháp. Vô cực lão tổ lớn quát, thừa dịp đối phương phân tâm, đột nhiên ở giữa thi triển ra tự thân tuyệt học, áp hồng vô thượng thần thông, mênh mông pháp lực dâng lên, trong lúc nhất thời phản phất thời không rối loạn, toàn bộ chiến trường bên trong mãnh liệt lên một cổ sức mạnh triều tịch, đem cái kia cùng hắn giao thủ cổ ma tộc lão ngoan đồng bao phủ, phong tỏa trong đó, để cho hắn không cách nào gấp rút tiếp viện. Đồng thời, cái này lực lượng cường đại triều tịch, không ngừng áp chế, luyện hóa đối phương, đối nó tạo thành uy hiếp to lớn, để cho hắn vô ý tổn thương, cơ thể đều kém chút nứt toát ra. Bất quá cổ ma tộc sinh linh, trời sinh nhục thân cường hãn vô song, hơn nữa nắm giữ đáng sợ sức khôi phục, điểm nhỏ này thương tích, đối nó căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là trong một chớp mắt, cái kia trên người vết rách liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác ba cái lão ngoan đồng cũng đều kinh sợ, nhao nhao bộc phát thủ đoạn mạnh nhất, muốn thoát khỏi quỷ cốc lão tổ bọn người, gấp rút tiếp viện ma tổ, trấn sát vương đằng. Hắc Sơn ma tổ sắc mặt đại biến, hắn trước đây bởi vì bị vô cực lão tổ trấn áp, nguyên khí tổn hao nhiều, mặc dù bây giờ khôi phục thương thế, nhưng mà trạng thái cũng không tại đỉnh phong, mà hắn đối mặt tôn này của ma tộc lão ngoan đồng thực lực càng cường hãn, bây giờ đối phương đột nhiên bộc phát, lại là làm hắn bị chấn động đến mức một cái lão đảo, kêu lên một tiếng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng lập tức thừa cơ đem hắn thoát khỏi, hóa thành một đạo ma ảnh, thẳng hướng vương đằng, không tốt. Công tử cẩn thận. Trong nháy mắt, Hắc Sơn lão tổ bọn người sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi, bọn hắn đều là bị vương đằng bố trí linh hồn cấm chú, tính mệnh hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ, nếu là vương đằng bây giờ ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn toàn bộ đều phải đi theo chôn cùng. Đám người lúc này hải hùng khiếp vía, vội vàng sao động bất an. Hắc Sơn lão tổ trước tiên đuổi theo, tiểu tử chết cho ta. Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng rống to, đưa tay bổ về phía vương đằng. Vương đằng cũng là con ngươi co rụt lại, cả người lông tơ đều tạc lập, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Dù cho là đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 18, cũng không phải vô địch, không có khả năng chính diện chịu đựng lấy đối phương khủng bố như thế nhất kích. Tại cái này vô biên nguy cơ phía dưới, vương đằng không còn dám có bất kỳ giữ lại, trực tiếp phát động nguyên thần công kích, thí thần thuật, trảm vật cảnh nguyên thần công kích, uy lực bao nhiêu, vương đằng đem nguyên thần tu luyện tới cảnh giới này sau, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, vẫn luôn cất giấu, xem như chính mình bảo mệnh ác chủ bài một trong. Bây giờ, tình thế nguy cấp, vương đằng không có khả năng tại che giấu, lập tức thi triển cái này nguyên thần công phạt thánh thuật, ý đồ công kích đối phương nguyên thần, từ đó trung đoạn thần thông của đối phương đại thuật. Một đạo cụ hiện hóa thần kiếm màu vàng óng như điện chớp, trong nháy mắt chém vào trong bộ não của đối phương. Đây là nguyên thần công kích, không có cách nào dùng bình thường thần thông bảo thuật ngăn cản, chỉ có thể từ nguyên thần loại thần thông cùng với nguyên thần loại pháp bảo mới có thể ngăn cản. Hơn nữa, nguyên thần công kích tốc độ so với bình thường công kích càng nhanh, hoàn toàn là một ý niệm, công phạt liền đến, thần kiếm màu vàng óng lập tức giết vào mi tâm đối phương, xông vào đối phương thức hải, toàn lực nhất kiếm, chém về phía đối phương nguyên thần. Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng lúc này kinh hãi, lập tức liền phản ứng lại vương đằng thi triển nguyên thần thủ đoạn công kích, hừng hực kim sắc kiếm quang ở tại thức hải bên trong chém xuống một kiếm, trong nháy mắt ở tại thức hải bên trong nhấc lên mãnh liệt phong bạo, cường đại nguyên thần chi lực phun trào. Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng nguyên thần hồi hộp, nhưng mà hắn tu luyện vô tận năm tháng, nguyên thần cường độ cũng là không thể coi thường, dù cho vương đằng nguyên thần tu luyện tới trảm vật cảnh, có thể chém giết vật thật, bây giờ nhưng cũng không cách nào làm thương nặng đối phương, bị đối phương ngạnh sinh sinh chịu đựng được. Nhưng mà mặc dù vương đằng một kích này không thể làm thương nặng đối phương, thế nhưng là cũng là làm cho đối phương thần sắc trì trệ, xuất hiện trong phút chốc thất thần, dẫn đến hắn cái kia thẳng hướng Vương Đằng công phạt thần thông, tại hư không một trận, cơ hồ bản thân tán loạn. Chương 2327 ta xong. Thứ 2327 chương. Thấy mình nguyên thần công kích lên hiệu quả, mặc dù không thể làm thương nặng đối phương nguyên thần, thế nhưng là rõ ràng đối với đối phương tạo thành nhất định quấy nhiễu, khiến cho xuất hiện chớp mắt thất thần, thần thông gián đoạn. Vương Đằng lập tức thừa cơ chạy trốn ra ngoài, đồng thời đuổi kịp cái kia cổ ma tộc ma tổ nguyên thần. Cái kia cổ ma tộc ma tổ đã thừa cơ hội này, tái tạo một nửa nhục thân, nhìn thấy Vương Đằng đánh tới, lập tức lớn quát một tiếng, phóng ra tiên đạo uy nghiêm, ý đồ chấn nhiếp Vương Đằng. Chỉ là thần hoàng cũng dám tính toán bản tọa, tự tìm cái chết. Cái kia cổ ma tộc ma tổ rống to, khí tức cường đại chấn nhiếp tứ phương, để cho người ta kinh dị. Nhưng mà, Vương Đằng cắn răng, đem tâm hung ác, không quan tâm rút kiếm giết đi lên. Ngươi liên tiếp hai lần chứng đạo thất bại, sụp đổ nhục thân, càng là gặp phản vệ. Bây giờ nguyên khí suy bại, nhục thân cũng còn không thể hoàn toàn tái tạo, giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì. Vương Đằng lớn quát, trực tiếp lấy tột cùng nhất tư thái, thẳng hướng đối phương tàn phá thân thể, xoẹt. Hắn khí thế như hồng, trạng thái đỉnh phong phía dưới, thực lực đủ để ngang hàng thậm chí là trấn sát tầm thường thần đế cấp bậc cường giả. Một kiếm này càng là vận dụng tiên kiếm đạo áo nghĩa, dựa vào tu la kiếm pháp sát lục hạch tâm, hóa thành tiên kiếm sát lục đạo. Một kiếm rơi xuống, tựa như cửu thiên chi thượng hàng thất luyện, ánh kiếm màu đỏ ngòm trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí, để cho người ta kinh dị. Hơn nữa, tu la kiếm bây giờ đã giải trừ chính đạo phong ấn thần vòng, vì thế cũng nhận được tăng lên cực lớn, phối hợp tiên kiếm sát lục đạo, khiến cho uy lực một kiếm này cao hơn một bậc thang. Kiếm quang quét tới, có tịch quyển thiên hạ, phá diệt một phương đáng sợ uy thế. Cái kia cổ ma tộc ma tổ thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, chính như Vương Đằng sở liệu, hắn liên tiếp hai lần chứng đạo chân tiên thất bại, bị kiếm gãy chém vỡ nhục thân, gặp phản vệ, nguyên khí tổn hao nhiều. Bây giờ nhục thân cũng còn chưa kịp hoàn toàn tái tạo, nguyên khí càng là không khôi phục được, bây giờ đúng là hắn khoảng hư nhược thời điểm, có thể nói là miệng cọp gan thỏ. Hắn vừa rồi triển hiện ra khí tức uy thế, bất quá là phô trương thanh thế tại, muốn chấn nhiếp Vương Đằng thôi. Ai ngờ họ Vương đầu sắc tranh tranh, không quan tâm, vậy mà không có chút nào khiếp đảm, mang theo một cổ điên ý, trực tiếp liền giết đi lên. Hắn hét lớn một tiếng, chỉ có thể hết khả năng điều động sức mạnh, vội vàng nghênh kích ngăn cản. Oanh. Một đạo đáng sợ ma quang lao vùng vụt, nghênh kích đi lên, cùng cái kia đỏ tươi sát lục kiếm quang va chạm, xoẹt. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, trong hư không phát ra kịch liệt nổ tung, màu đen kia ma quang, cùng cái kia tinh hồng như máu sát lục kiếm quang va chạm, giữa hai bên tóe ra lực lượng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, ma quang bắn tung tóe, hừng hực sắc bén kiếm khí càng là động giết bát phương, nhưng chỉ là nháy mắt. Cái kia ma quang cư nhiên bị tinh hồng kiếm quang sinh sinh xé rách, tiên kiếm sát lục đạo hạch tâm áo nghĩa, sát khí ngập trời, trong nháy mắt trút xuống mà đến, đánh vào cái kia cổ ma tộc ma tổ trên thân. Cái kia cổ ma tộc ma tổ lập tức kêu lên một tiếng, bị đánh trúng một cái lão đảo. Vương Đằng đạp lên cửu khúc huyết hà, một bước vọt tới phụ cận, tay trái vừa nhấc, ống tay áo bay múa, một cổ khổng lồ kiếm hà lập tức lao nhanh mà ra, 72.000 thanh thần kiếm như thác nước bay tiết, trong nháy mắt xông tới. Cấp tốc sắp xếp, hóa thành địa sát vạn kiếm trận, đem cái kia cổ ma tộc ma tổ bao phủ trong đó, kiếm trận đạo. Cổ ma tộc mấy cái lão tổ kinh hãi, không nghĩ tới hiện nay thời đại này, vẫn còn có người tu luyện kiếm trận đạo bực này đáng sợ thần thông. Cái kia cổ ma tộc ma tổ bị kiếm trận bao phủ, lập tức liền đụng phải địa sát vạn kiếm trận cường thế công sát. Cái kia địa sát vạn kiếm trận, chính là vạn kiếm cấp trong kiếm trận, tối cường kiếm trận, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ gia trì. Càng là thử nghiệm dung hợp tiên kiếm đạo, cùng với vạn vật hô hấp pháp, hai loại vô địch pháp tiến hành gia trì, khiến cho cái này địa sát vạn kiếm trận, bạo phát ra phía trước chỉ có uy năng, cái kia toàn bộ địa sát vạn kiếm trận, tại thời khắc này phản phất là hóa thành một cái thiên địa đại ma bàn, vô số thần kiếm vận chuyển, đối với trong đó cổ ma tộc ma tổ tiến hành giảo sát, bên trong truyền đến đối phương thê lương bi thảm, a à. Ma tổ tiếng kêu thảm thiết không dứt, vừa mới tái tạo nửa cổ nhục thân, trực tiếp liền lại nứt ra, muốn bị cái kia 72.000 thanh thần kiếm xé thành mảnh nhỏ, dừng tay. Mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng con ngươi rung động, ánh mắt bắn mạnh, trong đó ba người bị Vô Cực lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Vũ Hóa lão tổ dây dưa kéo lại, một cái khác lão tổ vừa mới tránh thoát Hắc Sơn lão tổ dây dưa, thẳng hướng Vương Đằng, bị Vương Đằng nguyên thần công kích đánh trúng nguyên thần, Trong phút chốc thất thần sau, đã lấy lại tinh thần, thấy thế lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lần nữa giết lên trước, trấn sát Vương Đằng, giải cứu cổ ma tộc ma tổ. Mà ở hắn thất thần nháy mắt, Hắc Sơn lão tổ đã một lần nữa bò tới, đem hắn chặn lại, cùng với kịch chiến. Cái kia một tên sau cùng lão tổ, trước đây tại ngăn cản kiếm gãy công kích, bây giờ thi triển xê dịch chi thuật, không đi quản nửa kiếm gãy, hướng về Vương Đằng đánh tới. Vương Đằng lập tức thần sắc căng cứng, không dám cùng cứng rắn lay, hóa thành một đạo thiểm điện vọt lên tận trời. Oanh! Vương Đằng vừa mới chỗ hư không, lập tức nổ tung, tầng tầng diệt vong, hóa thành màu đen hư vô. Toàn bộ cổ ma di tích thế giới đều rung động không thôi. Khoảng cách nơi đây có chút nơi xa xôi, Cổ Lập Lỏng họa địa vi lao, nửa bước không dám rời đi dưới chân mình chi địa, chỉ sợ phụ cận lại có các loại trận pháp cạm bẫy. Trong lúc đột ngột cảm nhận được thiên địa rung động, cái kia cổ ma di tích thế giới chỗ sâu hạch tâm bí địa liên tục chấn động, lực lượng đáng sợ uy thế còn dư mơ hồ trong đó thậm chí khuếch tán đến chỗ của hắn, làm hắn lúc này trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia cổ ma tộc bên trong tồn tại thật sự tấn thăng chân tiên cảnh giới, gây ra không thể tưởng tượng thiên kiếp sao? Thế giới này có phải hay không muốn hỏng mất? Ta lưu tại nơi này chẳng phải là rất nguy hiểm? Cổ Lập Lỏng trong lòng lập tức thấp thỏm, không được, không thể ở đây ngồi chờ chết, ta muốn phá vây, giết ra ngoài. Hắn bị nơi xa động tĩnh sợ sãi đến, thật sự là động tĩnh này thật là đáng sợ, hắn có thể cảm thấy, động tĩnh kia truyền đến chỗ, cách nơi này hẳn là cực kỳ xa xôi, kết quả hắn vẫn như cũ cảm nhận được phóng xạ đi ra ngoài sức mạnh, không chỉ như thế, cái kia nơi xa xôi, dị tượng tần suất, lúc trước là một mảnh an lành, một mảnh điềm lành tiên đạo dị tượng, kết quả bây giờ, nơi đó thiên hôn địa ám, không ngừng truyền đến oanh minh, thiên khung đều giống như muốn sụp đổ, một bộ thế giới muốn hủy diệt dáng vẻ, liên hệ lúc trước hiện lên tiên đạo dị tượng, chẳng lẽ là cổ ma tộc cái vị kia tồn tại thật sự thành tiên, cổ ma tộc dự định muốn giết ra cái này dưới đất di tích thế giới, giết trở lại mặt đất, vậy hắn lưu tại nơi này, đợi đến những cái kia cổ ma tộc sinh linh đánh tới, há không sẽ muốn chết không có chỗ chôn, đi, phải mau đi, hắn lập tức thở sâu, không đếm xỉa đến, lúc này hóa thành một đạo thần hồng, dự định nhiễu ra phiến khu vực này, oanh. A. À. Nhưng mà sau một khắc, trong hư không có đủ loại kinh khủng lôi đình chi lực hiện lên, trận văn xen lẫn, một tòa sát trận lần nữa hiện lên, hơn nữa còn là tổ hợp bộ trận, theo lôi đình trận pháp hiện lên, phụ cận lại còn đồng thời sáng lên mấy chục loại khác biệt trận văn trận pháp, trong nháy mắt, Cổ Lập Lỏng lạnh từ đầu đến chân, ta xong. Chương 2328 mỗi ngày phóng 2-300 cân chân huyết. Thứ 2328 chương. Oanh. Vương Đằng trước đây chỗ hư không, trong nháy mắt nổ tung, bị cái kia đánh tới chớp nhoáng cổ ma tộc lão ngoan đồng một chưởng chấn nát, tầng tầng tháp phía dưới, không ngừng sụp đổ. Vương Đằng hóa thân một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt vọt lên tận trời, tránh đi đối phương cái này cường thế vô cùng một kích trí mạng, tiểu bối, chết cho ta. Cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng truy kích kịp tới, muốn triệt để trấn sát Vương Đằng, phá giải kiếm trận, công tử cẩn thận. Luân hồi trong cung điện, kiếm gãy kinh hô, hóa thành một đạo hừng hực kiếm mang, xông ra cung điện, động xạ mà ra, nó bản thể ra tay, vì thế mạnh hơn phun ra nuốt vào ra kiếm mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong một chớp mắt lao đến, cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng lập tức cảm thấy một cổ đáng sợ phong mang khí tức, như có gai ở sau lưng. Kiếm gãy còn không có tới gần, nhưng mà trên người tản mát ra cái kia cổ sắc bén khí tức ác liệt, chính là phá vỡ hư không, truyền tới, để cho hắn hải hùng khiếp vía, không dám khinh thường, ta đi ngươi cái lão bang tử, cho kiếm gia chết đi. Kiếm gãy lớn quát một tiếng, phách lối không thôi, 108.000 kiếm. Nó há miệng ở giữa, chậm rạp chằng chịt kiếm quang, lập tức đổ xuống mà ra, bày ra điên cuồng công kích hình thức, để cho cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng khuôn mặt đều tái rồi, chỉ có thể từ bỏ truy kích Vương Đằng, xê dịch né tránh, Vương Đằng có thể thở dốc, tâm niệm khẽ động, trực tiếp trốn vào trong kiếm trận, tại trong kiếm trận này, hắn nắm giữ tuyệt đối lực khống chế, chỉ cần kiếm trận bất diệt, hắn liền vô địch, hắn trốn vào trong đó, toàn lực lo liệu kiếm trận, giảo sát cái kia cổ ma tộc ma tổ, bây giờ, cái kia cổ ma tộc ma tổ, vừa mới tái tạo nửa cổ nhục thân, đã lần nữa rạn nứt mở. Trên thân nổi lên rậm rạp chằng chịt vết rạn, giống như tan vỡ gốm sứ đồng dạng, tùy thời có thể sụp đổ. Hắn tại kiếm trận kiệt lực giãy giụa, điên cuồng né tránh, nhưng mà 72.000 thanh thần kiếm, tạo thành sát cơ, bực nào cường đại cùng đông đúc, căn bản không phải trạng thái của hắn bây giờ, có thể tránh khỏi, tiểu bối. Nhìn thấy Vương Đằng cũng dám tiến vào trong kiếm trận tới, hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm, ra sức hướng về Vương Đằng đánh tới, liền xem như nhục thân lại lần nữa diệt vong, nguyên thần trọng thương, cũng muốn để cho trước mắt nhân tộc tiểu bối này trả giá đắt. Vương Đằng trong lòng cả kinh, nhưng cấp tốc trấn định lại, vạn vật hô hấp pháp, tiên kiếm sát lục đạo, nhao nhao sẵn sàng, trong tay tu la kiếm ngang tàn phách trảm xuống, một đạo hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm, như muốn khai thiên tích địa, chém về phía đối phương, đồng thời, địa sát vạn kiếm trận sát cơ, cũng tại đối với cái kia cổ ma tộc ma tổ không ngừng tiến hành giảo sát, nếu không phải đối phương là tại là tu vi cao thâm, nội tình hùng hậu, tại Vương Đằng dạng này toàn lực giảo sát phía dưới, đã sớm hóa thành một nắm xương máu, chôn vùi vào này, phốc phốc. A. À. Cổ ma tộc ma tổ kêu thảm, thần thông của hắn trực tiếp trong chăn đoạn mất, tại trong địa sát vạn kiếm trận sát cơ mãnh liệt này, thần thông của hắn căn bản còn chưa kịp thi triển đi ra, ngưng kết hình thành, liền bị cái kia hừng hực sát cơ trọng thương, cưỡng ép đánh gãy, đạo này hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm quét tới, đem hắn tại chỗ bổ trúng, kết hợp địa sát vạn kiếm trận uy lực đáng sợ, lúc này đem hắn cái kia tan vỡ nhục thân, đánh tan hoàn toàn, chia năm xẻ bảy, hắn nguyên thần chạy trốn đi ra, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng mà đối mặt địa sát vạn kiếm trận cùng Vương Đằng giảo sát, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được, lại bị phong tỏa tại địa sát vạn kiếm trong trận, càng là liền chạy trốn cơ hội cũng không có, sưu. Vương Đằng thuấn di đồng dạng, dời đến trước mặt đối phương, lật tay ở giữa, pháp lực mạnh mẽ đại thủ ngưng tụ ra, trực tiếp đem đối phương nguyên thần trấn áp lại, chật chật, đây chính là hư tiên sao, nghĩ không ra ta Vương mổ người, thần hoàng cảnh giới, liền muốn chém giết hư tiên, truyền đi, nhất định là muốn lưu danh sử sanh, danh truyền vạn cổ a, lão bang tử, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đằng nắm lấy đối phương nguyên thần, một ý niệm, liền có thể bóp nát đối phương nguyên thần, để cho hắn hình thần câu diệt. Cái kia cổ ma tộc ma tổ nguyên thần tức giận đến kém chút há miệng phun máu, nếu không phải nhục thể của hắn đã hủy diệt, thật sự là không có cách nào phun máu, bây giờ nhất định là muốn cuồng phúng ba lít. Tiểu bối, nếu không phải các ngươi thừa dịp bản tổ thành tiên chứng đạo, tuần tự hai lần đánh lén bản tổ, lệnh bản tổ chứng đạo thất bại, gặp phản vệ, tổn thương nguyên khí nặng nề, bản tổ một đầu ngón tay liền có thể nghiền sát ngươi trăm ngàn lần. Hắn cổ ma tộc ma tổ bi phẫn gầm thét, hắn cái này cổ ma di tích trong thế giới, sống tạm nhiều năm như vậy, thật vất vả muốn chứng đạo chân tiên, kết quả hai lần chứng đạo đều bị người cưỡng ép cắt đứt, còn bởi vậy thụ trọng thương, bây giờ càng là rơi xuống một cái nho nhỏ trong tay người thần hoàng, càng làm cho hắn biệt khuất buồn bực là, đối phương lại còn ở trước mặt hắn dương dương tự đắc, nói cái gì chính mình thần hoàng cảnh giới liền có thể chém giết hư tiên. Trong lòng của hắn bi phẫn cùng im lặng, ngươi vì cái gì có thế trấn áp giúp ta, trong lòng ngươi không có điểm số sao, a à, phải không, một đầu ngón tay liền có thể nghiền sát ta trăm ngàn lần, ta cảm thấy ta bây giờ cũng giống như thế, động động ngón tay, liền có thể nghiền sát ngươi trăm ngàn lần, không bằng chúng ta nhất khởi động động thủ đầu ngón tay, xem kết quả một chút là ai nghiền chết ai. Vương Đằng liếc một mắt đối phương, thản nhiên nói, nói xong, Vương Đằng không lưu tình chút nào, đại thủ trực tiếp chính là một cái bóp lũng tới, muốn đem đối phương nguyên thần triệt để bóp giết, dập tắt, cái kia cổ ma tộc ma tổ lúc này khuôn mặt đều tái rồi, ta hiện tại cũng chỉ còn lại nguyên thần, ngươi theo ta so với ai khác bóp chết ai, còn giảng hay không võ đức, có xấu hổ hay không, dừng tay, tha mạng, đừng giết ta có thế thần phục. Cảm nhận được Vương Đằng sát ý không giống làm ra vẻ, nhất là Vương Đằng lòng bàn tay phun trào lực lượng cường đại, để cho hắn nguyên thần bất ổn, muốn sụp đổ, cổ ma tộc ma tổ cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt như thế, lập tức nhịn không được mở miệng quát, cái kia nắm đến một nửa bàn tay, đột nhiên dừng lại, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn thần phục ta? Vương Đằng ngừng sát thủ, kinh ngạc nhìn đối phương, cái này cấp bậc cường giả, cũng đã sống đã nhiều năm như vậy, còn không có sống đủ sao, vậy mà cam tâm thần phục, không tệ, không tệ, ta nguyện ý thần phục, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Cổ ma tộc ma tổ hải hùng khiếp vía, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình nguyên thần lập tức liền muốn hỏng mất, muốn thân tử hồn tiêu, bị hù cơ hồ vong hồn cổ bốc lên, hắn sống nhiều năm như vậy, thật vất vả lấy thấy được hy vọng thành tiên, cũng đã đi lên thành tiên lộ, trở thành hư tiên, một chân cũng đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, muốn bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, như thế nào cam tâm ở thời điểm này kết thúc chán chường. Vương Đằng một tay nắm lấy cổ ma tộc ma tổ nguyên thần, ánh mắt theo dõi hắn, trong lòng đang đánh giá được mất. Nếu là trực tiếp giết hắn, ta tối đa cũng chỉ có thể có đến hắn toái diệt thân thể tàn phế. Nếu có thể nhận lấy người này, ta liền có thể liên tục không ngừng thu được hư tiên chân huyết, mỗi ngày để cho hắn yên tâm 200-300 cân hư tiên cấp bậc cổ ma bảo huyết rèn luyện bất diệt kim thân, còn có thể nhiều cái hư tiên cảnh giới tay chân. Ngoài ra, cái kia 5 cái cổ ma tộc lão ngoan đồng, đến lúc đó cũng có thể thông dong trấn áp a. Còn có cổ ma tộc trong nghĩa trang viễn cổ ma lột xác. Trong nháy mắt, Vương Đằng trong lòng các loại ý niệm dâng lên, lúc này hai mắt sáng lên, nhìn xem trong tay nắm trong tay cổ ma tộc ma tổ nguyên thần, trên mặt đã lộ ra một nụ cười, trực tiếp thấy đối phương tê cả da đầu, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, thậm chí có chút rút lui, cảm thấy trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử nụ cười trên mặt mặc dù nhìn qua rất thịnh, nhưng lại rất nguy hiểm. Chương 2329 tử kỳ của các ngươi đến. Thứ 2329 chương. Ánh mắt nhìn chầm chầm cái này cổ ma tộc ma tổ, Vương Đằng ý niệm trong lòng phân dũng, lập tức hạ quyết tâm, dự định đem đối phương lưu lại, xem như di động kho máu, tu luyện bất diệt kim thân. Thấy đối phương trong ánh mắt vậy mà bỗng nhiên lộ ra chần chờ cùng cố kỵ chi sắc, Vương Đằng lập tức phản ứng, chính mình vừa rồi biểu lộ, tựa hồ thật sự là có chút rõ ràng, cơ hồ bại lộ ý tưởng chân thật của mình, làm cho đối phương vậy mà tại trước mặt sinh cùng tử, đều lộ vẻ do dự. Hắn lúc này thu hồi nụ cười, ra vẻ lạnh lùng nói, hừ, muốn thần phục ta người, có thể sắp xếp thần giới nhiễu 100.000 vòng, lúc nào đến phiên ngươi. Huống hồ, ta làm sao biết ngươi có phải hay không kế hoãn binh, vạn nhất ngươi thở ra hơi, khôi phục nguyên khí, lại trở tay giết ta, ta chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Ân, vẫn là dứt khoát giết a. Vương Đằng đằng đằng sát khí, làm ra một bộ liền muốn ra tay. Một tay lấy đối phương bóp giết tư thái, cái kia vừa mới còn thấp thỏm bất an trong lòng, có chút chần chờ cổ ma tộc ma tổ, nhìn thấy Vương Đằng như vậy tàn nhẫn tư thái, lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nói, đừng đừng đừng, đừng giết ta nguyện ý dâng ra hồn huyết, tuyệt không phản bội. Đang khi nói chuyện, hắn chính là không chần chờ nữa, vội vàng bước ra một giọt chính mình hồn huyết, đem hắn hiến đi ra, Vương Đằng lập tức đưa tay chộp một cái. Cái kia hồn huyết lập tức liền bay đến trong tay, cẩn thận cảm ứng một phen, trong đó cũng không dị thường, tiếp lấy cấp tốc ra tay, tại trên đó hồn huyết, đánh xuống trọng trọng linh hồn cấm chú, ước chừng so với người bình thường đánh thêm thập trọng linh hồn cấm chú, không có cách nào, đây chính là hư tiên, mặc dù hói đầu hạt truyền thụ cho linh hồn này cấm chú vô cùng cường đại, thần đế đỉnh phong bị khống chế, đều không có chút nào khả năng phá giải, nhưng mà để cho an toàn. Vương Đằng hay là cho cổ ma tộc ma tổ đánh thêm thập trọng cấm chú, bảo đảm không có sơ hở nào, bằng không, một tôn hư tiên, thậm chí có thể sẽ tấn thăng trở thành sự thật tiên tồn tại phản vệ, vậy đối với hắn sẽ tương đối nguy hiểm, mạng nhỏ đều phải khó đảm bảo. Ngô, đã ngươi như thế thành tâm thành khẩn muốn thần phục ta, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi đã khỏe. Vương Đằng mỉm cười, đem đối phương nguyên thần buông ra, ngươi nhanh tái tạo nhục thân a, tiếp đó hiện ra bản thể. Trước tiên cho ta phóng 1-200 cân hư tiên chân huyết, bản công tử có tác dụng lớn. Cái kia cổ ma tộc ma tổ nguyên thần thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà giờ khắc này nghe được Vương Đằng lời nói sau, lại là trong nháy mắt thần sắc cứng đờ, ánh mắt đều ngưng trệ, công tử, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cổ ma tộc ma tổ nhìn xem Vương Đằng, có chút hoài nghi mình nghe lầm, ta hiện tại cũng bộ dáng này, liên tiếp 2 lần nhục thân diệt vong. Còn lọt vào thành tiên phản vệ, nguyên khí tổn hao nhiều, ngươi lại còn phải thừa dịp hỏa ăn cướp, mở miệng chính là 200-300 cân hư tiên chân huyết, ân, như thế nào, có vấn đề gì sao, cổ ma tộc huyết khí bàn bạc, thịnh vượng như biển, bản công tử bất quá liền muốn 200-300 cân chân huyết mà thôi, có vấn đề gì không? Vương Đằng thản nhiên nói, cổ ma tộc ma tổ khuôn mặt run rẩy, thở sâu, hướng về phía Vương Đằng nói, ngươi vẫn là giết ta đi. Hắn mặt xám như tro, bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi sẽ cảm thấy bất an, cũng rốt cuộc minh bạch, đối phương vừa rồi nụ cười, vì cái gì để cho hắn không hiểu cảm thấy làm người ta sợ hãi, ân. Vương Đằng nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, hiện tại sinh tử còn cho phép chính ngươi sao? Đang khi nói chuyện, cái kia cổ ma tộc ma tổ lúc này sắc mặt đại biến, lập tức kêu thảm, nguyên thần chịu đến không cách nào tưởng tượng đau đớn. cái kia linh hồn cấm chú phát tác, so với người khác nhiều thập trọng linh hồn cấm chú, phát tác lên, đau đớn cũng tại gấp 10 phía trên a. Trong chốc lát, cổ ma tộc ma tổ thiếu chút nữa đau ngất đi, nhưng mà lại căn bản là không có cách hôn mê, đầu não rõ ràng cảm thụ được cái kia vô hạn đau đớn. Vương Đằng chỉ là tiểu thi trừng trị, lấy bảo vệ uy nghiêm, cho nên cũng không có kéo dài thôi động linh hồn cấm chú, nhưng dù chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp, lại làm cho cổ ma tộc ma tổ cảm nhận được giống như 2-3 cái kỷ nguyên tầm thường dài dằng dặc dày vò. Khi linh hồn cấm chú dừng lại, cổ ma tộc ma tổ chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần đều phải hư thoát. Bây giờ, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Trường Sinh, chỉ cảm thấy trước mắt người này giống như đến từ địa ngục ác ma, so với bọn hắn những ma tộc này sinh linh còn kinh khủng hơn cùng đáng sợ. Bây giờ biết phải làm sao sao? Vương Đằng nhàn nhạt quét cổ ma tộc ma tổ một mắt, giọng bình thản đạo, nhưng cái này bình thản lời nói lại là để cho cổ ma tộc ma tổ nhịn không được run lên trong lòng, sợ run cả người. Hắn giờ phút này đã minh bạch, tại hắn giao ra hồn huyết, bị đối phương tại trên hồn huyết đánh xuống thần bí cấm chú thời điểm, sinh tử của hắn liền đã chân chính hoàn toàn không khỏi chính mình, cho dù là muốn chết cũng không thể. Một khi sinh ra tự sát ý niệm, đều sẽ bị linh hồn cấm chú cảm ứng, tiếp đó giúp cho mãnh liệt phản vệ, đau đến không muốn sống. Thuộc hạ biết, đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Cổ ma tộc ma tổ run run đạo, nội tâm đối với Vương Đằng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Gấp 10 linh hồn cấm chú phản vệ thống khổ đắng, kinh lịch một lần, hắn liền lại không dũng khí tiếp nhận lần thứ hai. Rất tốt. Vương Đằng hài lòng gật đầu một cái, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cái này cổ ma tộc hung tàn vô cùng, đã từng là đem nhân loại xem như đồ ăn cùng súc vật nuôi nhốt. Cho dù là bây giờ, những thứ này cổ ma tộc sinh linh đều suy nghĩ muốn quay về mặt đất, một lần nữa thống ngự thần giới, đem nhân tộc dẫm ở dưới chân, khôi phục năm đó cũ thống, cùng đối phương lấy nhân tộc làm thức ăn so sánh. Hắn chỉ là rút ra đối phương 200-300 cân chân huyết, đáng là gì? Kiếm trận đạo sát cơ nội liễm, cổ ma tộc ma tổ lập tức bắt đầu tái tạo nhục thân, một cổ lực lượng cường đại không ngừng từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, huyết nhục của hắn không ngừng trùng sinh, cuối cùng triệt để tái tạo hình thành. Đừng vội hiến máu, đem phía ngoài phiền phức xử lý trước tiên. Vương Đằng bỗng nhiên ngăn cản đối phương lập tức hiến máu, lo lắng đối phương duy nhất một lần hiện ra 300 cân chân huyết sau sẽ quá độ suy yếu, đến lúc đó vạn nhất chấn nhiếp không nổi bên ngoài những cái kia cổ ma tộc sinh linh, đến lúc đó nói không chừng còn có một phen ác chiến. Tâm niệm chuyển động ở giữa, 72.000 thanh thần kiếm nhau nhau cuốn trở về, vờn quanh tại hắn bên người, thân hình của hai người cũng nổi lên. Ma tổ đại nhân. Cái kia 5 cái cổ ma tộc lão ngoan đồng gặp ma tổ bình yên vô sự, hơn nữa tái tạo nhục thân, lập tức nhau nhau nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ không thôi. Lại nhìn thấy Vương Đằng, đám người ánh mắt bên trong lập tức hiện ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Ha ha ha ha, ma tổ đại nhân tái tạo thân thể, tiểu tử kia xem ra đã bị ma tổ đại nhân trấn áp khống chế được. Các ngươi chi chủ cũng đã bị tộc ta ma tổ trấn áp, các ngươi còn dám cùng bọn ta triền đấu, còn không thúc thủ chịu trói. Mấy cái kia cùng Hắc Sơn lão tổ bọn người kịch đấu cổ ma tộc lão ngoan đồng cười như điên nói, thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra hung tàn chi sắc. Tử kỳ của các ngươi đến, các ngươi toàn bộ đều phải trở thành chúng ta đồ ăn. Bao nhiêu năm chưa từng nuốt chửng qua nhân loại sinh linh, vẫn là thần đế đỉnh phong nhân tộc sinh linh, huyết nhục nhất định mỹ vị lại đại bổ. Mấy người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Chương 2330 giết không tha. Thứ 2330 chương. Nghe được mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng lời nói, Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ, Vũ Hóa lão tổ cùng với Quỷ Cốc lão tổ 4 người cũng đều nhao nhao hơi biến sắc mặt, ghé mắt nhìn lại, liền thấy cái kia cổ ma tộc ma tổ vậy mà đã hoàn toàn tái tạo nhục thân, ngay cả kiếm gãy cũng kinh dị, một trái tim lạnh một nửa, nhà mình công tử bất quá mới thần hoàng cảnh giới tu vi, đối mặt một cái hư tiên cảnh giới cường giả, cho dù là đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề tình huống phía dưới, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ a. Ha ha ha ha, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng nhìn thấy Hắc Sơn lão tổ bọn người sắc mặt biến đổi, nhao nhao nhe răng cười một tiếng, tăng lớn cường độ ra tay. Vương Đằng một mặt thần sắc cổ quái nhìn xem mấy cái kia hưng phấn cổ ma tộc lão ngoan đồng, lập tức nhìn lướt qua cổ ma tộc ma tổ, nhàn nhạt kêu một tiếng, tiểu ma. Cổ ma tộc ma tổ khóe miệng giật một cái, rất muốn nói chính mình không gọi tiểu ma, bất quá hắn bây giờ thật sự là khiếp sợ người nào đó dâm uy, không dám chút nào phản bác cùng làm trái. Nghe được Vương Đằng triệu hoán, hắn lập tức hiểu ý, lúc này quát khẽ một tiếng, dừng tay. Mặc dù hai độ tổn thương, gặp phản vệ, nhưng mà cổ ma ma tổ uy nghiêm vẫn như cũ. Ha ha ha ha, nghe được sao, cảm nhận được tộc ta ma tổ đại nhân uy nghiêm sao, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng, nghe được cổ ma tộc ma tổ lên tiếng, càng đắc ý, kích động không thôi, so với phía trước, càng thêm ung dung, một bộ ổn siêu nắm chắc thắng lợi, đã chưởng khống hết thảy tư thái, ra tay ngược lại là càng thêm hung mãnh. Liền nơi xa những cái kia ngắm nhìn những thứ khác cổ ma tộc sinh linh, cũng đều phấn chấn, ma tổ đại nhân uy vũ. Không thiếu cổ ma tộc sinh linh hô to, Vương Đằng liếc mắt nhìn lướt qua cổ ma ma tổ, cổ ma ma tổ lập tức khóe mắt giật một cái, trong đáy lòng cảm thấy một hồi phát lạnh, lật tay chính là một cái tát chụp về phía mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng, bản tổ là bảo ngươi nhóm dừng tay. Oanh! Cường đại chưởng ấn đập xuống, giống như thiên địa đại ma bàn. Trầm trọng vô biên, không thể tưởng tượng, a à. Mấy cái kia cổ ma tộc lão ngoan đồng, lập tức nhao nhao kinh hô một tiếng, bị cổ ma tộc ma tổ một cái tát nhao nhao trấn xuống mặt đất, đánh xuống trên mặt đất, xa xa tiếng hoang hô im bặt mà dừng, những cái kia ở phía xa ngắm nhìn tất cả cổ ma tộc người, toàn bộ đều ngây dại, một mặt mộng bức, không chỉ là bọn hắn, mấy cái kia lão ngoan đồng cũng đều ngây dại, một mặt mờ mịt, sau đó ngẩng đầu, một mặt vô tội nhìn xem cổ ma ma tổ. Vì tình huống, ma tổ đại nhân có phải hay không chụp nhầm người, giữa không trung, kiếm gãy, Hắc Sơn lão tổ, Vô Cực lão tổ, Vũ Hóa lão tổ cùng với Quỷ Cốc lão tổ cũng đều một mặt kinh ngạc, lập tức nhao nhao phản ứng lại, mắt đầy tinh mang, Vương Đằng lúc này mới thản nhiên đi tới, dạo bước hư không, thân hình tiêu sái, thần sắc thông dong, bể nghệ thập phương, thản nhiên nói, tiểu ma lĩnh hội tiên đạo, cuối cùng lĩnh ngộ tiên đạo chân lý, chỉ có bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đuổi theo bản công tử, mới là thuận theo thiên đạo, thuận theo tiên đạo. Bây giờ, tiểu ma dừng cương trước bờ vực, bỏ gian tà theo chính nghĩa, tuệ nhãn thức châu, đã thần phục với bản công tử sổ sách phía dưới, đem đuổi theo bản công tử, cảm thụ tiên đạo chân lý. Bản công tử lòng dạ từ bi, tiên thầm nghĩ cốt, lần này liền cũng cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức thần phục đuổi theo bản công tử, tương lai tiên đạo có hy vọng. Các ngươi cổ ma hơn, người nếu có làm trái, giết không tha. Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Hắc Sơn lão tổ cùng với Vô Cực lão tổ bốn người nhao nhao khuôn mặt run rẩy, trong nháy mắt minh bạch qua là chuyện gì xảy ra, đồng thời, bọn hắn không khỏi nói thầm trong lòng, nhà mình công tử lại còn nói đuổi theo hắn mới là thuận theo thiên đạo cùng tiên đạo, cũng không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao, kiếm gãy cũng choáng váng, không nghĩ tới Vương Đằng chỉ là thần hoàng sơ kỳ. Vậy mà đem một tôn hư tiên thu phục, này giống như tư thái, bể nghệ bát phương, uy nghiêm vô song, như đế quân lâm thế, thực sự để nó tâm thần khuấy động, xem ra mình công tử mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng vẫn là có chút bản lãnh, chỉ là tự hồ da mặt có chút dày, mà tứ phương những cái kia cổ ma tộc sinh linh nghe vậy, thì càng là một mặt kinh ngạc, hắn nói cái gì? Ma tổ đại nhân thần phục đuổi theo hắn. Còn nói cái gì đuổi theo hắn chính là thuận theo thiên đạo cùng tiên đạo, đơn giản không biết mùi vị, sắp chết đến nơi lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đối với ma tổ đại nhân bất kính, ma tổ đại nhân mau giết hắn a. Tứ phương những cái kia cổ ma tộc sinh linh một mặt không thể tin được cổ ma tộc ma tổ sẽ thần phục một cái nhân tộc tiểu bối, mấy cái kia lão ngoan đồng càng là mắt trợn tròn, đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cổ ma tộc ma tổ cũng là khóe miệng co giật. Liếc Vương Đằng một cái, thật sự là không nghĩ tới người nào đó vậy mà vô sĩ như vậy, có thể mặt không đỏ tim không đập, nói ra vô sĩ như vậy lời nói tới. Sau đó, hắn thở sâu, mặt không chút thay đổi nói, công tử lời nói, các ngươi đều nghe rõ ràng sao. Thần phục đuổi theo công tử, có thể sinh, làm trái thì chết. Hắn thần sắc lạnh lùng, từng chịu đựng linh hồn cấm chú phản vệ nỗi khổ sau, hắn bây giờ đối với Vương Đằng phá lệ kiên kỵ cùng e ngại. Không dám nghịch lại một chút, như vậy đau đớn, dù cho hắn sống vô tận năm tháng, cũng chưa từng cảm thụ qua, ngắn ngủi mấy hơi, lại làm cho hắn phản phất cảm giác qua mấy cái dài dằng dặc kỷ nguyên, cái gì? Ma tổ đại nhân, ngươi sao có thể khuất phục tại một cái nhân tộc tiểu bối, chúng ta thế nhưng là cao quý cổ ma tộc A. Nhân tộc trước kia, bất quá là tộc ta khẩu phần lương thực, tộc ta đồ ăn, chúng ta có thể nào cúi đầu trước hắn? Cái kia năm cái cổ ma tộc lão ngoan đồng cả giận nói, cảm thấy vô tận thất vọng, Bọn hắn cổ ma tộc ma tổ, vậy mà thần phục với một cái nhân tộc tu sĩ. Hơn nữa, cái này nhân tộc tu sĩ, bất quá mới thần hoàng cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Giết sạch những này nhân tộc, giết bọn hắn. Xa xa những cái kia tu vi thấp một chút cổ ma tộc sinh linh cũng đều nhao nhao gầm thét, không cam lòng, thề sống chết không hàng. Vương Đằng lông mày nhíu lại, cho tới bây giờ, còn dám luôn mồm, gọi ta nhân tộc là các ngươi khẩu phần lương thực, tự xưng là cao quý, thực sự là nực cười. Ngươi cổ ma tộc trốn ở di tích này trong thế giới, kéo dài hơi tàn mới lan tràn đến bây giờ, vẫn còn tự xưng là cao quý, xem ra các ngươi thực sự là không phân rõ hình thức, đã như vậy, vậy bản công tử cũng lười cùng các ngươi nhiều lời. Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, vung tay lên, giết không tha. Hắn ra lệnh một tiếng, đằng đằng sát khí, vốn là còn dự định xem ở cổ ma tộc ma tổ đã thần phục mức của hắn, cho cổ ma tộc một chút hy vọng sống, đem bọn hắn cũng hợp nhất đến dưới trướng, nhưng những thứ này cổ ma tộc hơn người, lại là không biết sống chết, cho tới bây giờ lại còn dám nhắc tới nhân tộc chính là miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.